Tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 812 trắng há cu rất sao cao hứng thiên dược trở về. Trung Minh há hốc mồm. Cảm thụ thiên dược suy yếu. Trung Minh cực kỳ mộng bức cửu kiếp cao thủ ở kiếm vực. Hướng về vô địch. Dù cho bị áp chế đến năm kiếp cảnh giới. Thế nhưng bất luận đối với đạo pháp cảm ngộ vẫn là binh khí. Đều chiếm cứ ưu thế. Càng không cần phải nói. Trong thời gian ngắn. Còn có thể khôi phục thực lực. Bùng nổ ra cửu kiếp lực lượng đường đường cửu kiếp cường giả thiên duyệt. Lại bị đánh thành cái này chim dáng vẻ đã xảy ra chuyện gì lẽ nào ngài đụng tới tôn giả Trung Minh ngơ ngác mở miệng. Thiên duyệt thập phần suy yếu. Cảnh giới rơi xuống. Khí tức rõ ràng chịu đến trọng thương. Cười khổ một tiếng. Thiên duyệt quay về Trung Minh chắp tay. Uất ức nói rằng. Thiếu chủ. Phiền phức. Ra tay giải trừ nguyền rủa. Là một cái tay cầm tôn giả lực lượng thanh niên. Lai lịch rất lớn. Ta vốn định trong bóng tối giết hắn. Lại bị hắn trọng thương. May mắn chạy trốn. Trung Minh hầu như muốn thổ huyết khống chế tôn giả lực lượng thanh niên thần bí khe nằm lão tử rất sao làm sao xui xẻo như vậy. Chuyện như vậy đều có thể đụng với Trung Minh bên người một cái khác cửu kiếp ông lão mặt âm trầm nói rằng. Đây chính là ở kiếm vực. Tôn giả lực lượng cũng không phát huy ra được chứ thiên duyệt thở dài nói. Là pha tôn giả tinh hồn phù triện cửu kiếp ông lão khóe miệng co giật. Trực tiếp không nói gì tôn giả tinh hồn biết bao quý giá. Chế tác phù triện cái kia đến nguyên khí đại thương. Hơn nữa sẽ thương tới căn bản. Hiếm có tôn giả có thể cam lòng chế tác như vậy phù triện Trung Minh trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Nói rằng. Phiền phức. Có tên như vậy ở. Thiên cơ môn nơi đó. Xem như là thất bại bầu không khí có chút nặng nề nửa ngày. Trung Minh rất là khó chịu thở dài. Lẽ nào. Thật sự muốn cùng thiên cơ môn hợp tác đáng chết. Vậy cũng là tôn giả tài phú. Bầu không khí lần thứ hai nặng nề đầy đủ qua hồi lâu. Trung Minh mới cột hứng nhận mệnh. Lựa chọn cùng thiên cơ môn hợp tác. Làm ra quyết định sau khi. Sắc trời trong sáng. Bọn họ liền trực tiếp chạy thiên cơ môn đi tới. Thiên cơ môn tử phi hiên sáng sớm liền trực tiếp tìm tới tử thanh đại trưởng lão ra ra. Ta không cam lòng tử phi hiên nghiến răng nghiến lời tối ngày hôm qua hắn lăn lộn khó ngủ. Đầy đầu đều là mễ châu châu. Sau đó chính là vương bảo cái này đại ma vương từ nhỏ đến lớn. Tử phi hiên coi mễ châu châu vì là độc chiếm. Thế nhưng hiện tại. Vương bảo dường như đại ma vương vỗ cánh đem mễ châu châu cho cuốn đi hắn không cam lòng a không phục a bằng cái gì a lão tử mới là rất sao căn chính miêu hồng gia đình xuất thân tốt thiên cơ môn đệ tử. Lão tử cùng châu châu thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư. Ngươi rất sao tính cái gì tử thanh nhìn tôn tử. Trên mặt mang theo mỉm cười. Nói rằng. Bay hiên à. Yên tâm đi. Từ giờ trở đi. Cái kia vương đại trùy đã không còn là trở ngại tử phi hiên rất là mờ mịt. Không có thể hiểu được. Tử thanh đắc ý cười. Nói rằng. Ra ra tối hôm qua đã phái người trong bóng tối đem tiểu tử kia làm thịt rồi cái gì tử phi hiên xứng sờ. Phản ứng lại sau khi. Lập tức mừng như điên lên. Ra ra. Đây là thật sự tử thanh cười to nói. Đương nhiên là thật sự. Ăn. Chuyện này ngươi mà tự mình biết là có thể. Tuyệt đối đừng lòi tử phi hiên nuốt ngụm nước bọt. Ngột ngạt hưng phấn. Mau mau gật đầu. Ra ra ngài cứ yên tâm đi. Trong lòng ta nắm chắc. Ha ha cái gì là hy vọng đây chính là lúc trước nếu là nội tâm hỗn độn. Hiện tại chính là ánh mặt trời chiếu khắp thoải mái. A đắc ý tử phi hiên cười ha ha rời đi tử thanh đồng phủ. Hưng phấn nửa ngày vẫn là thu lại không được. Híp mắt suy nghĩ một chút. Lập tức hùng hục đi tìm Mễ Châu Châu đi tới Mễ Châu Châu đồng phủ. Mễ Châu Châu vừa vặn đi ra. Tử Phi Hiên tiến lên. Cười híp mắt nói rằng. Sư muội a, làm gì đi a Mễ Châu Châu lơ ngơ nhìn Tử Phi Hiên ngày hôm qua Tử Phi Hiên thất lạc Mễ Châu Châu nhìn ở trong mắt. Nàng cũng biết Tử Phi Hiên đối với tâm ý của chính mình. Thế nhưng. Rất rõ ràng. Tử Phi Hiên khoảng cách Mễ Châu Châu Ha Cu Ba tiêu chuẩn chinh lệch 108.000 dặm. Ngày hôm nay hắn làm sao cao hứng như thế, Mễ Châu Châu không hiểu nổi. Do dự một chút, nói rằng, ta muốn đi tìm tiền bối vốn là. Mễ Châu Châu còn muốn Tử Phi Hiên nhất định sẽ tức giận. Cái nào ngờ tới. Hay lắm, đồng thời nha Tử Phi Hiên nhưng vẫn là cười híp mắt nói rằng. Lần này Mễ Châu Châu càng thêm mờ mịt. Ngờ vực nhìn Tử Phi Hiên một chút. Hơi nhướng mày. Quyết định không để ý đến hắn nữa. Hướng về Vương Bảo Động Phủ đi đến trên đường. Tử Phi Hiên bắt đầu vì chính mình lúc trước hành động xin lỗi. Châu Châu, ta đã biết được chính mình sai lầm. Ta lúc trước cũng không biết nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên khắp nơi cùng Đại Trùy Tiền Bối đối nghịch. Đúng là không nên. Đại Trùy Tiền Bối nhưng là có thể cứu lại sư bá a. Ai? Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đối với tiền bối cung kính rất nhiều. Này không, sáng sớm ta liền đến tìm ngươi, chuẩn bị đi hướng tiền bối xin lỗi. Châu Châu, ta biết ngươi lúc trước giận ta, tha thứ ta. Tốt phạt Tử Phi Hiên rất thông minh, hắn quyết định lãng tử hồi đầu. Mễ Châu Châu nhíu mày càng chặt, trong lòng có một loại dự cảm không ổn. Xem xét Tử Phi Hiên một chút, bước tiến tăng nhanh. Tử Phi Hiên vui cười hớn hở theo. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng phát biểu một hồi đạo của chính mình áy náy cảm nghĩ. Nhưng Mễ Châu Châu càng thêm buồn bực, rốt cuộc đi tới Vương Bảo Động Phủ. Mễ Châu Châu vang lên cửa lớn. Tâm tình rất là căng thẳng. Ánh mắt cũng mang theo lo lắng. Nhưng mà Động Phủ hồi lâu không có tiếng vang. Mễ Châu Châu sắc mặt có chút khó coi. Mà Tử Phi Hiên, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt đắc ý. Sau đó làm bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Nói rằng, Châu Châu, tiền bối sẽ không ra chuyện gì chứ, nếu không chúng ta tìm các trưởng bối nhìn một cách không thể. Mễ Châu Châu kiên quyết mở miệng. Lần thứ hai dùng sức gõ cửa. Mễ Châu Châu vừa mới chuẩn bị gọi vài tiếng. Đột nhiên, cửa lớn mở ra, Vương Bảo từ bên trong đi ra. Đưa tay dối người. Nhìn thấy Mễ Châu Châu, cười nói, yêu, là lão bà đại nhân a, mau vào. Mễ Châu Châu gò má đỏ bừng, nhưng dĩ nhiên ngầm thừa nhận mà Tử Phi Hiên. Đây là cực kỳ mộng bức nhìn Vương Bảo, hai mắt đều mất đi tiêu cự. Ngươi đến làm gì? Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Tử Phi Hiên. Mễ Châu Châu vẻ mặt hơi động, nói rằng, sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói phải cho tiền bối xin lỗi sao? Tử Phi Hiên phản ứng lại, khóe miệng co giật, trong ánh mắt từ từ phun trào ra vô cùng lửa giận. Mã Đức không chết, cái tên này dĩ nhiên không chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ra ra cũng đã bảo đảm qua, hắn tại sao có thể không chết? Mễ Châu Châu cau mày nói, sư huynh, xin lỗi a. Tử Phi Hiên bỗng nhiên cắn răng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đạp bước rời đi. Xin lỗi nói cái cà đáng chết. Trắng Há Cô rất sao cao hứng. Thiệt thòi ta còn trang lãng tử hồi đầu đây. Khe nằm. Bạch mù ta vừa nãy vua màn ảnh cấp bậc biểu diễn a, còn có Mễ Châu Châu cái này tiện một người hắn gọi ngươi lão bà. Ngươi đều đang không phản bác, quả thực không biết xấu hổ. Khe nằm khe nằm khe nằm gian một phu một dâm một phù, các ngươi chờ đó cho ta. Ta rất sao sớm muộn cũng sẽ tìm tới cơ hội chia rẽ các ngươi. 834 tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 813 tôn giả bảo tàng. Tử Phi Hiên oan ức a, tự nhiên nhanh chóng đi tìm Tử Thanh. Mà Tử Thanh nghe được Vương Bảo không chết tin tức, tự nhiên cũng là cực kỳ mộng bức. Ai nha, áp thảo ra cái gì tình hình, trời ruột đại nhân ra tay, còn không phải bắt vào tay, dĩ nhiên thất bại, đến cùng phát sinh cái gì bất ngờ? Tử Thanh đột nhiên có chút hoảng sợ, liền bảo bối tôn tử đều không lo được. Mau mau rời đi Động Phủ. Mới vừa đi ra đi không bao xa, hắn liền nhận được tin tức. Cửu U vực, Trung gia con cháu Trung Minh đến đây Thiên Cơ Môn, muốn thương nghị đại sự, thân là đại trưởng lão, hắn đương nhiên muốn trình diện. Nhưng mà thời khắc này, Tử Thanh đột nhiên cả người rét run. Từng luồng dòng nước lạnh từ lòng bàn chân chui vào, dâng lên thiên linh, hóa vào huyết xương, cứng lại rồi hắn thần hồn. Hắn rất sợ hãi, bởi vì hắn biết Trung Minh tự mình hiện thân Thiên Cơ Môn, ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa trong kế hoạch đứt đoạn mất lúc này Tử Thanh không chỉ có nhìn thấy môn chủ vị trí bay đi, càng là dự liệu được chính mình bi thảm kết cục. 89/10 chính mình sẽ bị diệt khẩu. Này không phải suy đoán, bởi vì Tử Thanh biết rõ cửu u vực võ giả tác phong làm việc, đó là chân chân chính chính tà đạo võ giả, làm sao bây giờ Tử Thanh kinh hoàng qua đi. Rất là mờ mịt. Hắn đột nhiên có loại phải nhanh rời đi Thiên Cơ môn kích động, nhưng mà đi rồi thì lại làm sao có thể trốn xa chính mình vô cớ mất tích. Thiên Cơ môn đó là tuyệt bước đến tìm kiếm. Lấy Thiên Cơ môn thần thông, nếu như muốn tìm người, cái kia lại đơn giản có điều càng nghĩ càng là cay đắng, càng nghĩ càng là bi thương. Tử Thanh hồn bay phách lạc. Qua hồi lâu lúc này mới từ từ tỉnh táo lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hướng về cửa chủ đại điện bước đi. Tử Thanh thấp thỏm bất an đạp nhập môn chủ đại điện. Sau khi đi vào, kinh ngạc phát hiện Trung Minh bọn họ không ở. Mễ Liệt Dương trên mặt mang theo bất mãn, nói rằng: đại trưởng lão vì sao đến như thế chậm? Tử Thanh cười khổ nói: lâm thời có việc trì hoãn. Mễ Liệt Dương ho nhẹ một tiếng, nói rằng: ngồi xuống đi. Tử Thanh yên lặng làm được chính mình chỗ ngồi. Mễ Liệt Dương nhìn chung quanh một tuần, điện bên trong đều là Thiên Cơ môn cao tầng trưởng lão, trầm mặt một hồi, nói rằng: vừa nãy cửu u vực Trung gia con cháu Trung Minh đến bản môn đưa ra một cái hợp tác ý đồ, hắn được một vị tôn giả di tích bảo tàng bản đồ, thế nhưng nơi đó có vô thượng trận pháp cách trở, vì lẽ đó muốn mượn bản môn trấn cửa bí bảo tìm cơ hội thần bàn phá trận hợp tác. Chúng ta chiếm 4/10, Trung gia chiếm 6/10. Đại gia cảm thấy cái này hợp tác làm sao? Một đám trưởng lão huyên náo lên. Cửu u vực Trung gia, theo lão phu biết, tiếng tăm nhưng là không thế nào tốt, quản hắn tiếng tăm làm sao, chúng ta cùng với hợp tác, bọn họ còn có thể hại chúng ta hay sao? Nơi này dù sao cũng là kiếm vực, chúng ta có tổng môn ban tặng tôn giả bùa hộ mệnh, về mặt an toàn cũng không lớn, đúng là người tôn giả kia bảo tàng. Trung gia có từng nói là ai phổ thông tôn giả, tội gì tỏa lớn như vậy hiểm? Mễ Liệt Dương lập tức nói rằng: là tuyệt tình tôn giả. Một đám lão già bỗng cảm thấy phấn chấn, một cách trong đó ánh mắt tinh mang lấp lóe, trầm giọng nói: tuyệt tình tôn giả, vậy thì rất có khả năng. Nghe đồn tuyệt tình tôn giả từng mở ra 7 lần vô thượng đạo môn, căn cơ hùng hậu, chính là thế gian thiên kiêu bảo tàng tuyệt đối bất phàm. Mễ Liệt Dương gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tử Thanh đại trưởng lão, trầm giọng nói: đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tử Thanh tuy rằng tu vi chỉ là 3 kiếp, thế nhưng ở kiếm vực Thiên Cơ môn tư lịch cao nhất, vì lẽ đó hắn ý kiến vẫn rất có ảnh hưởng. Bị Mễ Liệt Dương hỏi dò, Tử Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức nói rằng: ta cảm thấy có thể. Mễ Liệt Dương mò nổi lên cằm, hồi lâu qua đi làm ra quyết định hợp tác. Trung Minh mang theo Thiên Dụ cùng với một cái khác cửu kiếp ông lão ở Thiên Cơ môn nghỉ ngơi hạ xuống. Nhận được Mễ Liệt Dương đưa tin sau khi, Trung Minh nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Thiên Cơ môn đáp ứng rồi. Trời Dụ nhãn con mắt tinh mang lóe lên, nói rằng: chúc mừng thiếu chủ. Tuy rằng lần này cần cùng Thiên Cơ môn hợp tác, thế nhưng thiếu chủ có mật thất chìa khóa, nói vậy có thể được truyền thừa. Cuối cùng Trung Minh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu. Tuyệt tình tôn giả trong địa đồ ẩn chứa một viên chìa khóa, nói vậy có thể mở ra trọng yếu nơi. Cách này cũng là Trung Minh đồng ý cùng Thiên Cơ môn hợp tác một trong những nguyên nhân. Nửa ngày, Trung Minh thu lại nụ cười, trầm giọng nói: cái kia thanh niên thần bí đúng là không thể coi thường. Còn có, đại trưởng lão Tử Thanh nhất định phải diệt trừ, càng sớm càng tốt. Các ngươi đều chú ý một hồi, một khi bắt được cơ hội, lặng lẽ giết Thiên Dụ cùng một cái khác cửu kiếp ông lão. Liếc mắt nhìn nhau, rồn rập gật gật đầu. Buổi tối hôm nay, Thiên Dụ đầu ấp nơi sâu xa đột nhiên vang lên một thanh âm, lên. Có chút việc muốn ngươi đi làm mộng bức thiên dược từ trong tu luyện tỉnh lại. Sau đó quan sát bên trong thân thể. Liền nhìn thấy thần hồn trước lang nha bổng ở lung lay. Ra có việc ngài dặn dò. Thiên dược nuốt ngụm nước bọt cung cung kính kính phát sinh thần hồn chập chờn. Vương Bảo âm thanh âm vang lên. Như vậy. Ngươi đi một hồi kiếm thần sơn. Kiếm ma cung. Đem tuyệt tình tôn giả sự tình cho bọn họ ám truyền một hồi. Thiên dược ngẩn ngơ. Lang nha bổng truyền đến một đạo uy nghiêm hét lớn. Lo lắng làm gì còn không mau đi. Thiên dược thân thể run lên. Này mới phản ứng được lặng yên không một tiếng đồng rời đi chỗ ở khách viện. Lại theo lần trước tiến vào thiên cơ môn địa phương lén lút chuồn ra thiên cơ môn. Thiên dược không ngừng không nghỉ. Thẳng đến kiếm thần sơn đối với kiếm vực mỗi cái thế lực lớn phân bố. Thiên dược là trong lòng hiểu rõ. Trung Minh đến trước. Đã sớm tìm hiểu được rồi. Kiếm ma cung. Dưới bóng đêm kiếm ma cung. Đầy giấy vô tận sát khí. Kiếm ma cung bên trong kiếm tu khá là cực đoan. Con đường tu luyện cũng là dị thường máu tanh. Thường thường lấy tự tàn thu được thực lực mạnh mẽ. Luận cùng tâm tính. Kiếm ma cung đệ tử phần lớn đều là kiếm vực kiệt xuất. Bởi vì thời gian có hạn. Vì lẽ đó thiên dược hầu như là hết tốc độ tiến về phía trước. Phí đi nhiều sức mạnh mới chạy tới kiếm ma cung vương bảo nhiệm vụ. Thiên dược không dám có chút lười biếng. Hắn thậm chí hoài nghi. Vương bảo đều ở dùng lang nha bổng giám thì hắn. Đi tới kiếm ma cung ngoài sơn môn. Thiên dược căn bản không có ẩn giấu hành tích. Hừ lạnh một tiếng. Đã dựa vào Trung Minh đan dược khôi phục 8 phần 10 thực lực hắn. Không kiêng dè chút nào. Khẽ quát một tiếng. Chương tay một quyền đánh ra ngoài ầm ầm sơn băng địa liệt giống như một quyền. Gây nên kinh thiên động địa nổ vang kiếm ma cung thủ sơn đại trận cấp tốc lay động mà lên. Rất nhanh. Kiếm ma cung bên trong trở nên phi thường náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử dồn dập bước ra động phủ. Mờ mịt nhìn ngoại giới. Mà kiếm ma cung trưởng giáo Vạn Bá Quang nhưng là mặt âm trầm. Cấp tốc chạy sơn môn nơi mà đi giữa đường bên trong. Rất nhiều kiếm ma cung cao tầng hội hợp. Vẻ mặt nghi ngờ không thôi đi tới trước sơn môn. Vạn Bá Quang mắt nhìn đứng thẳng giữa hư không thiên dược. Con ngươi co rụt lại. Chỉ là khí thế. Thiên dược liền cho Vạn Bá Quang một loại cảm giác nguy hiểm mới vừa muốn nói chuyện. Thiên dược mở miệng trước. Âm thanh khàn khàn. Không giống nhân ngôn. Lão phu cùng kiếm ma cung có cơ duyên. Ban tặng bọn ngươi tạo hóa một phần. Giải quyết xong nhân quả. Cầm đi vèo một vệt sáng chạy toán loạn hướng về Vạn Bá Quang. Vạn Bá Quang gầm nhẹ một tiếng. Tu vi bạo phát. Đưa tay mang theo quang ấm bàn tay lớn. Tiếp được lưu quang. Có điều nhường hắn bất ngờ chính là. Lưu quang không mạnh bao nhiêu sức mạnh. Cho tới hắn xúc lên đại lực đều phảng phất đánh vào cây bông lên. Nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Còn ở là bóng đêm đúng là không có nhiều rõ ràng sau một khắc. Thiên dược thân thể phảng phất mây khói cấp tốc mà đi. Vạn Bá Quang cùng một đám kiếm ma cung trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Đều là hai mặt nhìn nhau. Không cảnh này. Càng nghĩ càng là dược gì. A một trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Trưởng giáo. Trước tiên nhìn một cách là cái gì. Vạn Bá Quang hé mắt. Kiểm tra lưu quang. Đây là một đạo thẻ ngọc. Tỉ mỉ kiểm tra sau khi. Vạn Bá Quang mộng bức trong ngọc giản. Là một phần bản đồ. Thập phần tỉ mỉ bản đồ. Nhắm thẳng vào một tòa bảo địa. Mà bảo địa vị trí. Rõ ràng là tuyệt tình tôn giả bảo tàng đem trong ngọc giản bản đồ nói chuyện. Một đám lão già nhất thời ồ lên mà lên. Tuyệt tình tôn giả đây là trước đây thật lâu cường giả. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở kiếm vực lưu lại bảo tàng. Nếu như việc này là thật sự. Vậy chúng ta kiếm ma cung liền phát ra chặt chặt. Huyền á. Dù sao này quá dược dị. Luôn cảm giác có hố là cùng không phải. Ta cảm thấy cần phải đi xem. Giả. Nhiều lắm một chuyến tay không. Nhưng vạn nhất là thật sự đây. Vạn Bá Quang gật gật đầu. Lời này nói có lý. Nghĩ tới đây. Vạn Bá Quang có chút chờ mong. Hăng hái nói rằng. Hay là thực sự là trên trời rơi đĩa bánh. chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai xuất phát. Kiếm Thần Sơn. Đồng dạng một màn xuất hiện ở Kiếm Thần Sơn. Trưởng giáo Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang như thế. Bị chấn động rồi. Kể cả một đám trưởng lão cấp tốc thương nhị lên không nghi ngờ chút nào. Mạc Hải cũng bị Tuyệt Tình Tôn Giả Bảo Tàng hấp dẫn lấy. Vậy cũng là Tôn Giả Bảo Tàng. Vẫn là Tuyệt Tình Tôn Giả Bảo Tàng. Dù cho từ bên trong làm đến một chút cũng là được lợi vô cùng á. Nghĩ tới đây, Mạc Hải này người nóng tính, không thứ bậc hai mỗi ngày minh, liền cấp tốc thu thập xong, chuẩn bị kỹ càng, mang theo một đám cao tầng trưởng lão hùng hục liền đi tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 814, chúng ta bị hãm hại ngày thứ hai vừa rạng sáng. Thiên Cơ môn cao tầng liền tụ tập ở môn chủ đại điện, chờ xuất phát, đều là có chút hưng phấn. Trung Minh mang theo Thiên Dược cùng một cách khác cửu kiếp ông lão đến, mặt mỉm cười vẻ. Rất nhanh, Mễ Liệt Dương xuất hiện. Trung Minh tiến lên một bước, chắp tay nói: Mễ tiền bối, chúng ta vậy thì lên đường. Mễ Liệt Dương ho nhẹ một tiếng, nói rằng: Ăn, chờ, đợi thêm hai người. Một cách là con gái của ta, một cách khác là ta ăn nhân. Nói cũng nghĩ đi xem một chút. Trung Minh ngay lập tức sẽ nghĩ đến Thiên Dược trong miệng thanh niên thần bí. Ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt sát cơ, lói lên một cái rồi biến mất. Liền nheo mắt lại bắt đầu chờ đợi cũng không lâu lắm. Vương Bảo cùng Mễ Châu Châu dắt tay nhau mà tới. Nhìn thấy vừa nói vừa cười Mễ Châu Châu, Mễ Liệt Dương gò má không nhịn được co giật một hồi. Tuy rằng Vương Bảo là hắn ăn nhân cứu mạng, thế nhưng lần này đem bảo bối khuê nữ trực tiếp cho bồi đi vào, hắn cũng vạn phần không cam lòng a. Đây là hắn tiểu áo bông a. Mặc dù biết đều sẽ có ngày đó, thế nhưng Mễ Liệt Dương hy vọng ngày đó càng muộn càng tốt. Vì lẽ đó, Mễ Liệt Dương không nhịn được nhẹ quát: Châu Châu, đến bên cạnh ta. Đến Mễ Châu Châu sắc mặt đỏ bừng, đáp một tiếng, đi tới Mễ Liệt Dương phía sau. Mà vào giờ phút này, Trung Minh nhưng là nuốt ngụm nước bọt. Hắn chưa từng thấy Mễ Châu Châu. Nhưng mà lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình phảng phất luôn hãm. Tốt tuyệt sắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Trung Minh quay về Mễ Châu Châu lộ ra một cái nụ cười như ánh mặt trời. Nói rằng: Sư muội, tại hạ Trung Minh. Chào ngươi, chào sư huyên. Mễ Châu Châu nhàn nhạt gật gật đầu. Trung Minh đang muốn lại nói, bên tai vang lên một đạo thanh âm lười biếng: Người đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Lúc này Trung Minh mới ý thức tới, lúc này không phải đem muội thời điểm. Ánh mắt tinh mang lóe lên, Trung Minh nhìn về phía Vương Bảo. Bình thường một người thanh niên, còn cực kỳ tuổi trẻ, ăn trên bả vai còn nằm úp sấp một con chó. Con chó này tự nhiên là cẩu thẳng. Hàng này tối hôm qua lên liền tỉnh lại. Lần này lên cấp cẩu thẳng hao tổn tài sản to lớn. Cũng may nắm giữ vài cái nhịp thiên thiên phú. Nếu không, Vương Bảo đều chuẩn bị tương đầu chó. Vị này chính là. Trung Minh mỉm cười quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Vương Bảo cười nhạt một tiếng. Vương đại trùy một giới tiểu tán tu. So với không được Trung đại thiếu. Trung Minh lúc túng cười: Mẹ bán phê này, so với trang ta cho ngươi đánh 11 phân. Thêm ra đến cái kia một điểm là lão tử ngụm nước ngươi rất sao. Liền hóa vào tôn giả tinh hồn thần phù đều có. Ngươi còn nhỏ tán tu, ngươi tiểu cách lông gà, chuẩn bị thỏa đáng. Đội ngũ xuất phát. Trung Minh bởi vì Vương Bảo duyên cớ cũng thu hồi tán gái tâm tư. Thế nhưng là không có đoạn. Chỉ muốn chờ đến lần này dò. Bảo qua đi, hắn nhịp thiên quật khởi, lại đem mỹ nhân bỏ vào trong túi. Tuyệt Tình Tôn Giả Bảo Tàng vị trí chính là một tòa cực kỳ trống trải trong núi hoang. Kiếm Thần Sơn một đám cao thủ ở Mạc Hải dẫn sắt đi. Cực tốc tới rồi. Tìm kiếm một phen, ngay lập tức sẽ cảm ứng được trong núi hoang giấu riêng vô thượng trận pháp. Trải qua hai lần xung phong sau khi, Mạc Hải không nói gì phát hiện. Trận pháp này quá rất sao châu bò, trực tiếp không đánh được. A đang suy nghĩ triệt đây, Đột nhiên, phía chân trời lưu ánh sáng chỉ ghi lấp lánh, Mạc Hải bọn họ thân thể rung lên, ngưng nhiên nhìn về phía giữa không trung. Sau đó liền khiếp sợ phát hiện, dĩ nhiên là Kiếm Ma Cung đại đội mang đội chính là Kiếm Ma Cung trưởng giáo Vạn Bá Quang song phương chạm mặt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên sốt sắng lên đến. Nửa ngày qua đi, Vạn Bá Quang ánh mắt tinh mang lấp lóe, khô cằn cười nói, hóa ra là Mạc huyên. Không biết Mạc huyên này tới là vì. Mạc Hải cảm giác không đúng, hắn tin tưởng trực giác của chính mình, lập tức nói rằng, Vạn huyên có từng nhận được một cái người bí ẩn thẻ ngọc. Vạn Bá Quang khóe miệng co giật lên, ngươi tê liệt, hóa ra là như vậy. Người bí ẩn kia thông báo không chỉ là hắn Kiếm Ma Cung a, trong này tuyệt bức có việc a, chẳng lẽ là nghĩ trai cọ tương sát, ngư ông đắc lời khe nằm. Tâm quá đen chứ lão âm tất a, bầu không khí trực tiếp chuyển thành lúc túng. Kiếm Ma Cung cùng Kiếm Thần Sơn tuy rằng rất ít lui tới, nhưng cũng không có thiếu thù hận. Nghĩ đồng thời hợp tác dò bảo đó là mơ hão. Thế nhưng không hợp tác cũng không thể làm chờ a. Vì lẽ đó hai đại trưởng giáo đều là có chút đau bi chứng chính ưu thương đây. Đột nhiên, núi hoang một phương hướng, thình lình bùng nổ ra từng đạo khí thế kinh thiên động địa. Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang đều là ngơ ngác biến sắc. Cái khác lão già càng là không dám, suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Ở nơi đó, thình lình xuất hiện mười mấy bóng người. Mỗi trên người một người toát ra đến khí thế, đều có năm kiếp cảnh giới. Mười mấy người này cũng không lên tiếng, chỉ là cười lạnh nhìn bọn họ. Sau đó liền nhìn về phía phương xa, ở nơi đó lại một lần xuất hiện lưu quang. Mạc Hải tâm bắt đầu run cầm cập. Vạn Bá Quang cũng không khá hơn chút nào. Tình cảnh này, bọn họ dồn dập cảm giác được, bọn họ thật sự bị hãm hại. Liên hợp Vạn Bá Quang tiến đến Mạc Hải bên người. Mạc Hải gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tương tự đều là bị hố. Duyên phận a, dưới tình huống này còn quản cái gì thù hận, phải hợp tác, bằng không vẫn là kịp lúc lui ra đạt được. Nhưng mà Tuyệt Tình Tôn Giả bảo tàng lớn như vậy, dù một hoạt, bất kể là Mạc Hải vẫn là Vạn Bá Quang, đều không muốn dễ dàng buông tha. Xa xa kéo tới, tự nhiên là Vương Bảo bọn họ. Tới gần sau khi, bỗng nhiên nhìn thấy Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Ma Cung võ giả, Thiên Cơ Môn Mễ Liệt Dương, sắc mặt của bọn họ đều là có chút khó coi, trực tiếp nhìn về phía Trung Minh, còn tưởng rằng đây là Trung Minh tìm những tông môn khác. Nhưng mà Trung Minh cũng mộng bức a, đón lấy chính là giận dữ, ngươi muội, Tuyệt Tình Tôn Giả bảo tàng liền nhiều như vậy, phân cho Thiên Cơ Môn, hắn đều chảy máu trong tim, lại phân ta máng, làm ta Trung Minh là ngồi không a, các ngươi là làm gì? Trung Minh mặt âm trầm tiến lên một bước, lớn tiếng quát. Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi nhướng mày. Trung Minh trên người toát ra đến ngạo khí, để cho hai người khó chịu. Thế nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Mạc Hải do dự một chút, đi ra nói rằng, Mễ Môn chủ, vị này chính là. Trung Minh buồn bực nói rằng, cửu u vực Trung gia con cháu. Trung Minh, Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang cùng với hai tông cao thủ trực tiếp mộng bức, phản ứng lại, suýt chút nữa thổ huyết mã đức. Chuyện này làm sao lại kéo lên cửu u vực, hơn nữa còn là cửu u vực đại tộc Trung gia. Mạc Hải hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hai người bọn ta tông là nhận được một cái thần bí sứ giả truyền tin, đến đây thăm dò Tuyệt Tình Tôn Giả bảo tàng. Ngươi nói cái gì? Trung Minh ánh mắt hàn mang lấp lóe, gắt gao nắm chặt nắm tay, trong lòng bên trong lửa giận quả thực thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ. Quay đầu, Trung Minh sắc mặt khó coi cực kỳ nhìn về phía Mễ Liệt Dương, nói rằng, tiền bối, là ngươi người để lộ tin tức đi. Mễ Liệt Dương thập phần không nói gì, nói rằng, nhìn ngươi lời này hỏi, ta làm chuyện loại này đối với chúng ta Thiên Cơ Môn mới có lợi. Trung Minh trầm mặc không nói, hắn cũng liền thuận miệng vừa hỏi, nhưng là không phải Thiên Cơ Môn phá rối thì là ai đây? Xoay chuyển ánh mắt, Trung Minh ánh mắt đột nhiên rơi xuống Tử Thanh lớn trên người trưởng lão, nghiền ngẫm trầm tư. lại nhớ. Trung Minh trong mắt sát ý. Càng ngày càng mạnh mẽ lão già chết tiệt này. Hiểm nghi rất lớn A Tử Thanh bị Trung Minh xem suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Có lòng muốn tự chứng. Thế nhưng, làm sao mở miệng sắc mặt trở nên trắng bệch đột nhiên. Mạc Hải bên người một lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ. Lôi kéo Mạc Hải quần áo. Chỉ thiên cơ môn phương hướng. Ngơ ngác nói. Trường giáo. Ngươi xem vậy là ai Mạc Hải liếc một cái sau đó hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Ngơ ngác nói. Vương vô địch. Từng đạo ánh mắt rơi vào Vương Bảo trên người. Vương Bảo nhưng là vẻ mặt không đổi. Đi lên phía trước. Nhạc âm thanh nói. Ta gọi Vương Đại Trùy. Vương vô địch là ta ca. Làm sao ngươi biết ta ca có người nói hắn quãng thời gian trước đi tới một chuyến thiên vực. Kết bạn mấy cái thiên quân. Ta đang muốn tìm hắn cho ta điểm chỗ tốt đây. Ngươi biết hắn ở đâu tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 815 thiên quân hộ thể thần lực Mạc Hải bị Vương Bảo lôi lật ma chứng A Vương vô địch để Vương Đại Trùy ngươi ca mấy ngày trước đi tới thiên vực. Còn kết bạn mấy lớn thiên quân ta phúc ngươi mũi này châu bò thổi đến mức. Còn có thể lại thái quá một điểm sao phần lớn người cũng là rất không nói gì. Ngươi khoác lác bức cũng coi như. Ngươi tối thiểu dựa vào điểm phủ A. Ngươi này châu bò thổi đến mức lớn như vậy. Ai tin A nói chuyện A Vương Bảo rất là bất mãn nhìn Mạc Hải. Mạc Hải rất là hoài nghi Vương Bảo thật giả. Thế nhưng, là thật hay giả thật sống cũng không đáng kể. Vương vô địch. Bọn họ không đánh được. Còn cái này Vương Đại Trùy. Vừa nhìn cũng không phải cái gì đồ chơi hay A ta cùng ngươi ca có duyên gặp mặt một lần. Còn hắn ở đâu? Ta cũng không biết Mạc Hải trầm mặt nói rằng Vương Bảo bĩu môi. Lui trở lại Trung Minh lúc này quay về xa xa ngoắt ngoắt tay. Những kia trung gia cao thủ lập tức xông tới. Nhìn Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang hai đại trưởng giáo. Nhạc âm thanh nói. Nơi này chính là ta trung gia phát hiện. Các ngươi mau mau rời đi Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang há có thể cam tâm. Liếc mắt nhìn nhau. Hai cái hàng dựa vào rất gần. Vạn Bá Quang quay về Trung Minh chắp chắp tay. Cười nhạt nói. Trung ít. Chúng ta trước tra xét. Bốn phía tất cả đều là trận pháp. Chính là nơi vô chủ. Đã như vậy. Người thấy có phần. Không phải sao các ngươi muốn tìm cái chết Trung Minh trong mắt sát cơ bùng lên. Nhưng mà Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang nhưng là không hề sợ hãi cửu u vực Trung ra là lợi hại. Thế nhưng, đây chính là ở kiếm vực. Bọn họ đại bản doanh bên trong cũng chính là tôn giả giáng lâm. Có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ. Nhưng là trung gia liền tôn giả đều không có. Sợ cái chim càng không cần phải nói. Hai người bọn họ tông liên hợp cũng là một luồng thế lực không nhỏ. Trung Minh thấy thế, nội tâm tà hỏa dâng lên, tức giận ngược cười. Tốt, thật can đảm, nếu hai tông không vui đi, hắn cũng không lại trục xuất. Tuy rằng cảm giác chán ngán, thế nhưng không có thiên cơ môn trợ giúp, dù cho là hắn cũng không vào được tuyệt tình tôn giả bảo tàng vị trí. Kiếm thần sơn cùng kiếm ma cung có thể làm sao, còn không phải dương mắt nhìn Trung Minh đi tới Mễ Liệt Dương bên người. Thấp giọng nói. Tiền bối. Bắt đầu đi Mễ Liệt Dương cũng không chuẩn bị cùng hai tông liên hợp. Thiên cơ môn không tham dự tranh bá. Hắn cùng Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang cũng vẻn vẹn chỉ là từng có duyên gặp mặt mà thôi. Không thể nói là giao tình. Hít sâu một hơi. Mễ Liệt Dương ho nhẹ một tiếng. Hai tay dương ra. Một đạo lớn vô cùng bớt hiển lộ ra. Đây chính là thiên cơ môn trấn cửa bí bảo. Tìm cơ hội thần bàn theo Mễ Liệt Dương không hề có một tiếng động đọc khẩu quyết. Tìm cơ hội thần bàn bên trên bùng nổ ra từng đạo ánh sáng mang. Mễ Liệt Dương nghiêm nghị tiến lên. Tới gần trận pháp. Hồi lâu qua đi. Mễ Liệt Dương thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng. Có thể. Theo bước chân của ta đi. Đại gia không cần loạn. Một lần ta khoảng chừng có thể mang vào đi ba người Trung Minh đại hỷ. Rất nhanh sẽ bắt đầu sắp xếp lên Mễ Liệt Dương bắt đầu hướng về bảo tàng nơi hộ tống võ giả. Mạc Hải cùng Vạn Bá Quang thấy thế. nhất thời cảm thấy có chút vô lực. Vòng quanh trận pháp loanh quanh vài vòng, hai cái lão gia hỏa than thở, cầm lấy đầu, thập phần buồn bực bảo tàng nơi đang ở trước mắt, thế nhưng không vào được. Có cái lông dùng cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên rời đi Thiên Cơ môn đội ngũ. Đi tới làm sao? Không có cách nào đi vào, Vương Bảo cười híp mắt hỏi. Mạc Hải hết sức kiêng kỵ nhìn Vương Bảo, Vương vô địch đem bọn họ Kiếm Thần Sơn lừa thảm rồi. Hiện tại Mạc Hải nhìn thấy họ Vương đều có bóng ma trong lòng. Càng không cần phải nói. Trước mắt cái này vẫn là Vương vô địch thân đệ, để ngươi lời này mấy cái ý tứ Vạn Bá Quang sẽ không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Trầm mặt hỏi. Vương Bảo ha ha cười. Không có gì. Chính là thuận miệng vừa hỏi. Mặt khác ta kỳ thực nghĩ cáo các ngươi. Những này trận pháp, ta có biện pháp đối phó. Nếu như các ngươi cần giúp đỡ lời nói tới chỗ này. Vương Bảo liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Vạn Bá Quang trong ánh mắt toát ra đến xem thường cùng châm chọc làm sao. Không tin tiểu thuyết em bé tiểu thuyết mạng quơ, Vương Bảo nhíu mày. Hỏi. Vạn Bá Quang nhạt âm thanh nói. Đây là vô thượng đại trận. Lão Phu vừa nãy thử một chút. Thậm chí đạt đến ngăn cản tôn giả mức độ. Chỉ bằng ngươi. Có biện pháp đối phó Lão Phu dựa vào cái gì tin ngươi? Mạc Hải không lên tiếng. Hắn đương nhiên cũng không tin. Thế nhưng hắn cảm thấy đến im lặng là vàng. Cùng họ Vương giao thiệp với, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Vương Bảo trên bả vai. Lão cẩu trợn tròn mắt. Nói rằng. Lão Vương. Bị khinh bị chứ, cẩu gia liền nói cái tên nhà ngươi. Phát cái gì thiện tâm, cẩu gia biết ngươi tâm tính tốt. Lòng dạ tử bi. Thế nhưng. Người khác không cảm kích. Trong tay ngươi thiên quân hộ thể thần lực. Thì có ít lời gì đây, Vương Bảo thở dài. Là ta mong muốn đơn phương. Đáng tiếc ta thiên quân hộ thể thần lực dứt lời. Vương Bảo liền muốn xoay người rời đi. Vạn Bá Quang có chút há hốc mồm. Vương Bảo cùng lão cẩu này một sướng một họa. Khiến cho hắn rất mộng bức a. Thiên quân hộ thể thần lực đó là cái gì vượt tiểu hữu. Xin dừng bước, Vạn Bá Quang không nhịn được tiến lên một bước hô. Vương Bảo xoay người. Nhạc âm thanh nói. Làm sao ngươi nếu thật sự có biện pháp giúp ta, chúng ta tiến vào bảo tàng nơi. Lão Phu bảo đảm. Tất cả đoạt được. Chia lãi tiểu hữu 4/10. Vạn Bá Quang trầm giọng mở miệng, Mạc Hải há há mồm ba. Rất muốn nói ngươi rất sao cũng thật là hào phóng a. Hắn độc chiếm 4/10. Vậy chúng ta chỉ có từng người 3/10, thế nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến. Nếu như không vào được. Đừng nói 3/10. Lông gà đều không có một cái. Liền nhìn xuống cái nào ngờ tới. Vương Bảo nhưng là đầu một ngang. Nghĩa chính ngôn từ. Hào quang lấm liệt quát. Làm gì ngươi làm cái gì vậy, ta Vương Đại Trùy lấy giúp người làm niềm vui làm nhiệm vụ của mình. Có từng nghĩ đến đi phải báo thù, nghĩ phân ta 4/10, nghĩ hay lắm. Ngươi đây là nghĩ đạp lên ta phẩm cách. Ta quyết định không giúp ngươi à, được. Vạn Bá Quang một mặt mộng bức. Mạc Hải càng là cả người co giật. Hai tông cao tầng suýt nữa phúc huyết mã đức, đây là cái gì thao tác, đây là cái gì yêu thiêu thân, làm sao cho ngươi chia làm, ngươi còn xù lông, lão tử đạp lên ngươi phẩm cách khe nằm. Ta rất sao cho ngươi chỗ tốt, ta còn có sai rồi. Vạn Bá Quang giật giật khóe miệng. Thăm dò nói rằng. Muốn không tiểu hữu chỉ giúp bận biểu. Vương Bảo lập tức mặt mày hớn hở. Thế mới đúng chứ. Muốn cái gì xe đạp. Phi phi. Muốn cái gì chia làm, ta Vương Đại Trùy là loại người như vậy sao? Đi tới. Xem ta lấy thiên quân hộ thể thần lực. Phá những này trận pháp, dứt lời. Vương Bảo hướng về trận pháp đi đến. Các ngươi đuổi tới sau đó. Vương Bảo càng là hướng về phía Mễ Châu Châu gọi nói. Châu Châu. Tới nơi này a. Mễ Châu Châu rất là mờ mịt chạy tới tay cho ta. Vương Bảo đưa tay ra. Cười nhìn Mễ Châu Châu. Mễ Châu Châu ngượng ngùng đưa tay. Bị Vương Bảo một phát bắt được. Vương Bảo cười nói. Sau đó không nên hoảng hốt. Tin tưởng ta ở. Mễ Châu Châu díu dít theo tiếng. Thấy cảnh này. Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải thình lình có chút tin thủ phát, tiểu tử này phảng phất bệnh thần kinh như thế. Thế nhưng. hắn không thể ngay cả mình nữ nhân cũng đồng thời hố chứ, tạm thời tin hắn xa xa. Trung Minh còn chưa tiến vào, dõi mắt nhìn tình cảnh này, cười nhạo liên tục. Thiên quân hộ thể thần lực ta nhổ vào, loại này thái quá cũng tin. Nhưng mà sau một khắc, theo Vương Bảo trên người đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, phảng phất một cái chun vàng bình thường, đem kiếm thần sơn cùng kiếm ma cung võ giả toàn bộ bọc đi vào. Sau đó đại quân phảng pha ly kiếm bước vào trận pháp, không mất một sợi tóc. Trung Minh thổ huyết, một mặt mộng bức, tay chỉ vào ngơ ngác nói: này cách này không thể nào. Thiên Dụ ở một bên vẻ mặt khó coi, thế nhưng trong lòng nhưng rất kích động, nói thầm: không có gì không thể, ra chính là châu bò, chính là treo tạc thiên. Ngươi cho rằng ra là chân thánh, ngươi sai rồi. Ta cảm thấy chỉ ít nhất cũng phải là tôn giả. Một cái khác cửu kiếp ông lão trầm giọng nói: thiếu chủ, người này quả nhiên không hề tầm thường. Theo ta thấy, dưới một nhóm thiếu chủ cũng mau chóng vào đi thôi, không cần đợi thêm, tiếp tục thăm dò. Nếu không thì Trung Minh sốt sắng lên Vương Bảo động tác, làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Kiếm ma cung cùng kiếm thần sơn này cỗ con thế lực, sau đó hắn có thể đối phó. Thế nhưng hiện tại muốn đối phó cũng đến trả giá đánh đổi nặng nề. Đối phương muốn gia nhập, chính mình mặc xác hắn. Bây giờ người ta làm một mình, then chốt là còn làm đi vào. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Lẽ nào hắn cái này bảo tàng khởi xướng người còn phải cùng ở phía sau bọn họ ăn xám bụi? Đáng chết hỗn đản. Trung Minh đối với Vương Bảo càng ngày càng căm hận, âm thầm xin thề: chỉ cần bắt lấy cơ hội, lập tức đem Vương Bảo đánh chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 816 muộn một bước. Cái gì đều một vô thượng trong trận pháp, dựa vào phá cấm thần truy ánh sáng. Kiếm ma cung cùng kiếm thần sơn các võ giả tuy rằng kinh hồn bạc vía, thế nhưng càng thêm kích động. Đi tới hiện tại, trận pháp đều không có gì phản ứng. Như vậy xem ra, xuyên qua trận pháp chỉ là vấn đề thời gian rời ạ. Thật thoải mái a. Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải liếc mắt nhìn nhau, hai cái lão già kích động hỏng rồi. Thậm chí có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài kích động. Tuyệt tình tôn giả bảo tàng gần trong gang tấc, mắt thường có hy vọng, vốn tưởng rằng đến tuyệt lộ, cái nào ngờ tới phía trước xuất hiện máy bay trực tiếp cất cánh. Quả thực không muốn quá thoải mái. Mễ Châu Châu bị Vương Bảo lôi kéo tay, nhưng không hề hay biết nàng cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Vương Bảo không nhịn được nói rằng: đại trùy, ngươi thật là lợi hại. Đối với xưng hô vấn đề, Mễ Châu Châu vẫn rất ngượng ngùng, cuối cùng mới quyết định xưng hô đại trùy. Vương Bảo cười cợt nói rằng: này tính cái gì, ta bản lĩnh nhiều lắm đấy, đây chỉ là chút lòng thành dần dần mà. Phía trước xuất hiện một cái lớn vô cùng hố trời, tới gần sau khi liền bước ra trận pháp phạm vi. Ở phía xa còn có mấy cái võ giả, đều là Mễ Liệt Dương ỷ vào tìm cơ hội thần bàn đưa vào. Bỗng nhiên nhìn thấy Vương Bảo bọn họ, nhất thời mộng bức tại chỗ. Vạn Bá Quang kích động tiến lên nói rằng: tiểu huynh đệ, đa tạ đa tạ. Nếu không là ngươi, chúng ta nhưng là tay trắng trở về. Khách khí. Vương Bảo đại khí cực kỳ phất tay, sau đó nói rằng: giúp người giúp đến cùng, chờ sẽ gặp phải cái gì không thể tới khảm, cứ việc tìm ta nói thật, ta cũng là có tư tâm, chủ yếu là xem chung ra tiểu tử kia khó chịu. Vạn Bá Quang ngẩn ra, liếc mắt một cách Mễ Châu Châu, tựa hồ rõ ràng cái gì, trong lòng cười lớn, gấp bận bịu nói rằng: tiểu huynh đệ, nếu không ngươi theo chúng ta đồng thời được đó. Vương Bảo thoải mái đồng ý xuyên qua vô thượng trận pháp. Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải lòng tự tin bành trướng không ít. Hai đại trưởng giáo đi tới phía trước nhất, tự mình dò đường xa xa. Mấy cái Thiên Cơ môn võ giả cùng Trung gia võ giả sắc mặt đều là có chút khó coi. Nhìn thấy Vương Bảo bọn họ đã xuống hố trời, nhất thời càng thêm phiền muộn. Trung Minh không có vào đây, Mễ Liệt Dương còn ở làm tài xế đây. Bọn họ làm sao bây giờ, là trước một bước đuổi tới, vẫn là tiếp tục chờ chờ? Cùng lúc đó, Vương Bảo bọn họ bước vào hố trời, liền phát hiện mười mấy điều đường hầm to lớn. Chính đang Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải thương lượng nên đi cách nào một cách thời điểm, Vương Bảo mở miệng nói rằng: "Hai vị tiền bối, tin ta không, nếu không ta tới chọn một cách bảo đảm có thu hoạch lớn." Ồ, Vạn Bá Quang ngẩn ra, lập tức nói rằng: "Lẽ nào tiểu hữu có cái gì tầm bảo thuật hay sao?" Vương Bảo cười gật gù, sau đó liền vỗ vỗ trên bả vai lão cẩu, nói rằng: "Cẩu thẳng, đến phiên ngươi biểu hiện." Lão cẩu ngẩng lên đầu nhảy xuống, miệt thì xem xét một vòng, dẫn tới Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải thập phần đau bi. "Này chó rất hung hăng a." Khổ khổ, lão cẩu bỗng nhiên phun ra từng ngụm nước. Cùng lúc đó, trong tròng mắt vô số đảo hoa văn hiện lên, thấp quát, thiên cơ dò đường vèo ngụm nước châu đột nhiên chung quanh lay động lên, cuối cùng chui vào đến một cái trong đó cửa động bên trong. Lão cẩu nhảy trở lại Vương Bảo vai, lười biếng nói rằng: "Đi chỗ đó cái động liền thành có bảo bối, xin mời." Vương Bảo quay về Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải cười cợt, hai cái lão già hai mặt nhìn nhau, thập phần không nói gì. Mã Đức như thế trò đùa thật sự hành sao? Bọn họ vốn đang cho rằng Vương Bảo là muốn cho Mễ Châu Châu ra tay người tới. Do dự một chút, Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải vẫn là quyết định thử xem. Hai người trước một bước tiến vào trong động, Vương Bảo cùng Mễ Châu Châu nhưng là đuổi tới, còn lại cường giả theo ở phía sau. Mà lúc này Trung Minh dĩ nhiên đi vào, nhìn thấy Vương Bảo động tác của bọn họ, sốt sắng cực kỳ, đối với Mễ Liệt Dương nói rằng: "Tiền bối, không cần lại hộ người đi vào, chúng ta cũng xuống." Mễ Liệt Dương bất đắc dĩ gật gù. Đối với Vương Bảo hành động, hắn biểu thị rất không có thể hiểu được. Trung Minh vội vã không nhịn nổi, cũng theo Vương Bảo bọn họ đi vào cửa động tiến lên. Con đường phía trước từ từ, hồi lâu qua đi, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn nhà đá. Trung Minh bọn họ tràn vào, sau đó Trung Minh liền nhìn thấy ở chính giữa nhà đá có một cái đài cao, phía dưới nhưng là giới thiệu: "Kiếm khách không thể rời đi đan dược tích lũy. Này đài có lão phu nhiều năm thu thập mà đến chín văn nói đan 100 viên, tạm gác lại người hữu duyên." A Phúc, Trung Minh thổ huyết đập vào mắt có thể thấy được, trên bình đài cách nào có chút đan dược sáng vẻ, thế nhưng này vốn là vách treo leo là có đầy đủ 100 viên, vẫn là chín văn nói đan. Đây chính là liền tôn giả đều trông mà thèm chín văn nói đan. Trung Minh trái tim phảng phất bị một vạn cây lôi châm dùng sức đâm đâm đâm, được kêu là một cách thương, điên cuồng nhỏ máu. A này nguyên bản đều là của hắn, tối thiểu phần lớn đều là của hắn, thế nhưng hiện tại hắn một cọng lông đều không được, đáng chết. Truy Trung Minh một tiếng quát chói tai, điên cuồng vọt lên phía trước đi, tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, phía trước lại xuất hiện một cái nhà đá. Này nhà đá đúng là cực kỳ to lớn, ở bốn phía nhưng là từng cái tiểu nền tảng. Trung Minh con ngươi đều đỏ đậm, bởi vì hắn nhìn thấy những kia trên bình đài đều có giới thiệu. Mỗi cái trên bình đài nguyên bản đều đặt một cái cửa phẩm đạo khí kiếm, cửa phẩm A Mã Đức vậy cũng là cửa phẩm tôn giả, dùng kiếm cũng chỉ đến như thế chứ. Ta cái lớn chùi, tuy rằng lão tử sớm có dự liệu, một bước muộn, từng bước muộn, thế nhưng nay đánh đổi cũng quá mẹ nó lớn. Hỗn đàn, Trung Minh gào thét, khóe miệng thậm chí đều chảy ra tơ máu, trực tiếp khí nổ tung tùy tùng mà đến. Thiên Dược cùng cái khác cửa u vực võ giả sắc mặt đều là rất âm trầm, mà Mễ Liệt Dương các loại thiên cơ môn võ giả nhưng là khóe miệng co giật. Cùng lúc đó, ở Trung Minh bọn họ phía trước, Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải phảng phất ở sóng lớn bên trong nhảy lên tao niên, thoải mái tới cực điểm. Đầu tiên là chín văn nói đan, đón lấy chính là cửa phẩm đạo khí, một đường đi tới làm giàu làm giàu, đi tới nhân sinh đỉnh cao, quá mẹ nó dễ dàng. Mà hết thảy này đều là Vương Bảo mang cho bọn họ. Đan dược không nói, thế nhưng những kia cửa phẩm đạo khí kiếm bên trên nhưng là bị cấm chế cách trở. Đáng tiếc, Vương Bảo phảng phất vứt cá bình thường, dễ như ăn cháo liền đem hết thảy kiếm bỏ vào trong túi, nhất làm cho Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải cảm khái chính là Vương Bảo dĩ nhiên cái gì cũng không muốn, người tốt a, thật là một siêu cấp lớn người tốt a. Tuy rằng như vậy, sát bút ngu ngốc, thế nhưng sát bút ngu ngốc tốt, sát bút ngu ngốc meo a, sát bút ngu ngốc lão tử đều tuyệt. Sau một khắc, bọn họ liền tiến vào cuối cùng một gian trong nhà đá. Phía trước đã không có đường nối, trái lại là một tòa cực kỳ to lớn cửa đồng lớn. Cửa này không có khe hở, thế nhưng truyền thừa cuối cùng tuyệt bức đang ở bên trong. Cũng nhưng vào lúc này, dốc hết sức đầu điên cuồng truy đuổi Trung Minh, trước tiên bước vào nhà đá nhìn chung quanh một tuần. Trung Minh khuôn mặt vặn vẹo, thấp giọng gào nói: Kiếm Ma Cung, Kiếm Thần Sơn, các ngươi cũng thật là không để lối thoát a, một điểm bảo vật đều không dư thừa. Nơi đây chính là ta Trung Minh phát hiện, chính là ta Trung Minh cơ duyên, các ngươi muốn chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 817 có thần bí người kiếm chuyện. Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải vẻ mặt cuồng biến, Mã Đức vừa nãy đến thăm hưng phấn, nhưng là đã quên Trung Minh còn ở phía sau đây. Người ta lời này nói cũng không sai a, chính mình ăn thịt, một điểm canh đều cho người ta uống, có chút quá đáng a. Vạn Bá Quang há há mồm, mới vừa muốn nói chuyện, Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên lười biếng nói rằng: Trung thiếu, lời này liền không đúng, người ta Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Ma Cung lại không phải ngươi mời đến, người ta lúc trước nghĩ cho ngươi hợp tác, ngươi không phải không vui, bây giờ người ta được bảo vật, vì sao phải cho ngươi chung ít, làm người không thể như thế tự phụ a. Nơi này là kiếm vực, ngươi chung ra tên tuổi có thể không thế nào dễ sử dụng. Vạn Bá Quang lập tức câm miệng, bởi vì hắn cảm thấy đến Vương Bảo nói không sai, lão tử liền quá đáng, ngươi có thể sao giọt trở mặt sợ ngươi a. Vương đại chùy Trung Minh khuôn mặt càng vặn vẹo so với hai tung, Vương Bảo tự nhiên càng làm cho hắn căm hận. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: Làm gì ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao, ngươi đụng đến ta một hồi thử xem ngươi. Trung Minh khí ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt, gắt gao nắm chặt nắm tay. Nhưng mà bên người truyền đến ho nhẹ âm thanh, nhưng hắn trầm mặt lại. Mễ Liệt Dương liền ở bên người đồng Vương Bảo rất sao có còn muốn hay không đi ra ngoài. Không có Mễ Liệt Dương, bên ngoài trận pháp đi vào, nhưng là không ra được tốt. Xem như ngươi lợi hại. Trung Minh âm lệ nhìn một chút Vương Bảo, nhìn một chút Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải, cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào cửa đồng lớn lên, trong mắt tinh mang cuồng thiểm nhìn thấy cái này cửa đồng lớn. Trung Minh mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, hắn có chìa khóa, này truyền thừa cuối cùng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lúc trước tuy rằng chậm một bước, nhưng là truyền thừa cuối cùng rơi vào trong tay, cũng coi như là an ủi. Tránh ra, Trung Minh quát lạnh một tiếng, đạp bước tiến lên. Kiếm Ma Cung cùng Kiếm Thần Sơn võ giả lập tức phiền muộn tản ra. Thiên Dụ cùng một cách khác cửu kiếp ông lão thủ hộ ở Trung Minh bên cạnh người, đứng ở cửa đồng lớn trước. Trung Minh ngột ngạt hưng phấn, lấy ra một viên cổ xưa tang thương chìa khóa, ánh mắt nhìn lướt qua sắc mặt khó coi Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải. Trung Minh cười lạnh nói: Liền coi như các ngươi được phía trước bảo vật, lại đáng là gì? Truyền thừa cuối cùng không có chìa khóa, các ngươi có thể vào? Hừ, dứt lời, Trung Minh chiếc chìa khóa phóng tới cửa đồng lớn bên trên, nương theo từng đạo lưu quang lấp lóe. Cửa đồng lớn ầm ầm một tiếng vụt lên từ mặt đất mở ra. Trung Minh trong mắt hàn mang bùng lên, lề quát một tiếng nói rằng: Nơi đây chính là ta tự đánh mình mở, bên trong bảo vật ai dám chia sẻ, ta cửa u vực Trung ra liền cùng hắn không chết không thôi. Nói xong, Trung Minh lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Thời khắc này, dù cho là Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải như thế nào đi nữa lòng tham, cũng kiềm chế lại. Trung Minh lời đều nói đến đây mức, lại trêu chọc hắn, vậy thì thuộc về không lý trí. Trung Minh cười lạnh một tiếng, lúc này mới đạp bước đi vào bên trong. Cũng là một cái nhà đá, đập vào mắt liền có thể thấy một đảo to lớn ngọc bia. Ở Trung Minh sau khi đi vào, Một đạo tang thương âm thanh vang lên. Người truyền thừa. Ngọc bia bên trong có lão phu đoạt được thiên quân truyền thừa. Cầu cầu thông thiên kiếm quyết. Nhìn ngươi quý trọng trung minh ngẩn ngơ. Tiếp theo chính là mừng như điên khe nằm thiên quân truyền thừa tuyệt tình tôn giả tu. Dĩ nhiên là thiên quân truyền thừa phát ra phát đạt a trung minh kích động tột đỉnh. Thân thể run cầm cập. Từng bước một tiến lên. Hướng đi ngọc bia. Thời khắc này. Đầu óc của hắn không ngừng lăn lộn. Thậm chí đều ở ảo tưởng sau đó hào quang đại đạo thân phận. Địa vị. Tương lai. Ta trung minh. Đại đạo có hy vọng. Có kiếm này quyết ở tay. Bất kể là dâng ra đổi bảo. Vẫn là tự thân tu luyện. Cũng làm cho hắn trung minh. Một bước lên trời đây là tạo hóa ta trung minh tạo hóa. Trong miệng tự lẩm bẩm. Sau một khắc. Chỉ lát nữa là phải chạm tới trên ngọc bài nhưng mà chỉ trong nháy mắt này trong hư không ánh sáng lói lên. Loáng thoáng có một bóng người. Lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, cái kia ngọc bia biến mất không thấy hình bóng rát trung minh trên mặt kích động vẻ mặt trực tiếp hình ảnh ngắt quãng động tác cũng hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó trơ mắt nhìn ngọc bài biến mất. Loại này trùng kích cực lớn. Vọt thẳng mộng bức trung minh mà bên ngoài vương bảo trầm giọng mở miệng. Có người ngoài đi vào một đám cường giả tự nhiên cũng là hoàn toàn biến sắc. Vừa nãy một khắc đó trong hư không. Thật giống xuất hiện một lão giả bóng người. Rất là xa lạ là ai ầm ầm ầm trung minh tức đến nổ tung. Trên đỉnh đầu. Một đạo kiếm hình phù triện lập lòe tia sáng chói mắt. Bùng nổ ra đạo đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Này phù triện lực công kích, thậm chí đạt đến cửu kiếp đỉnh cao cảnh giới hư không lăn lộn, khí thế kinh khủng lan tràn. Bên ngoài rất nhiều võ giả hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ trung minh trực tiếp đem nhà đá cho càn quét một vòng mảy may cũng không từng buông tha nhưng vẫn cứ không hề đoạt được. Không có những người khác xuất hiện động tác ngừng lại, trung minh như cha mẹ chết. Hồn bay phách lạc đứng tại chỗ. Ánh mắt đột nhiên rơi vào kiếm thần sơn cùng kiếm ma cung cao tầng trên người. Lớn tiếng nói. Là người của các ngươi vạn bá quang cùng Mạc Hải trong lòng phát lạnh. Mạc Hải trầm giọng nói rằng. Trung ít. Ta đám người đều ở nơi này. Lại nói. Chúng ta. Thật không lá gan đó làm như vậy. Trung minh phẫn nộ a tất ức a từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Xung kích cảm giác. Cảm giác mất mát. Cảm giác vô lực. Làm cho trung minh suýt nữa tan vỡ đáng chết. Đến cùng là ai trung minh lần thứ hai hồn bay phách lạc lên nhưng vào lúc này. Vương Bảo nghiêm túc mở miệng nói rằng. Sự tình đã rất trong sáng. Ở chúng ta những người này hậu trường. Còn có một người như vậy. Các ngươi lẽ nào không phát hiện. Sự tình phát triển đến mức độ như vậy. Lại như là có một cái vô hình trung bàn tay lớn ở thúc đẩy. Kiếm thần sơn vì sao ở đây, kiếm ma cung vì sao tới đây, đừng quên. Còn có cái thần bí người mặc áo đen bằng vào ta góc nhìn. Cướp bào. Chính là người bí ẩn kia. Hắn làm như thế. Chính là nghĩ loạn bên trong thủ thắng hoặc là nhường chúng ta tự giết lẫn nhau. Một đám lão già đều là nhíu mày. Trở nên trầm tư. Vương Bảo bả vai. Lão cẩu trợn tròn mắt. Suýt chút nữa thì đến cái đứng chồng ngược tiểu tiểu đến cho Vương Bảo ấm lai này hố. Quá xấu tính. Dám người bí ẩn a. Người khác không biết. Cậu ra còn không biết sao vừa nãy cướp bảo. Chính là ngươi kính tượng phân thân chứ mà còn có cái hiểu rõ tình hình. Đương nhiên là thiên duyệt. Lão già này tuy rằng mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa. Nhưng là đầy giấy cúng bái. Ma chứng. Ra thực sự là trâu bò treo tạc thiên. Còn vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Người bí ẩn ta rất sao chính là người bí ẩn Mễ Liệt Dương đột nhiên thở dài một tiếng. Nói rằng. Trung ít. Việc này chấm dứt ở đây đi. Chúng ta nên về rồi. Còn đến cùng là ai đoạt kiếm quyết. Lão Phu sau khi rời khỏi đây. Có thể thử đẩy coi một cách trung minh ánh mắt xuất hiện thần thái. Nuốt ngụm nước bọt. Vội vã không nhịn nổi đi ra. Thành khẩn cực kỳ nói rằng. Tiền bối. Liền dựa vào ngươi. Như có thể tìm tới người kia. ta Trung Minh nguyện trả bất cứ giá nào đi ra ngoài nói sau đi. Mễ Liệt Dương không tỏ rõ ý kiến gật gù. Đại quân bắt đầu trở về một đám người tâm tư khác nhau. Trầm mặc không nói gì, Trung Minh bọn họ tự nhiên là phẫn nộ thêm uất ức. Thiên Cơ Môn nhưng là thập phần tiếc nuối cũng có chút buồn bực. Kiếm Ma Cung cùng Kiếm Thần Sơn nhưng là trong bóng tối nín cười. Chuyến này hai người bọn họ tông tài là lớn kiếm lời. Còn truyền thừa cuối cùng, ngược lại lại không phải bọn họ. Cũng là không như vậy tiếc nuối. Chờ đến bước ra hố trời, Mễ Liệt Dương lần thứ hai bắt đầu làm lão tài xế, hộ tống. Trung Minh bọn họ đi ra ngoài mà Vương Bảo. Nhưng là quay về Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải cười cợt. Nói rằng, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Chúc mừng hai vị tiền bối. Lần này đoạt được, định có thể làm cho hai tông nhất phi trùng thiên. Đến xếp thành hàng. Ta phải lái xe. Tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 818 khe nằm tốt hố A. Ngay ở Vương Bảo bọn họ chuẩn bị khi xuất phát, Mễ Liệt Dương đột nhiên cao giọng nói: Châu Châu, lại đây. Ngươi theo ta. Đồng thời Mễ Châu Châu có chút không vui, nhưng vẫn là bé ngoan cùng Vương Bảo nói lời từ biệt, chạy đi Mễ Liệt Dương nơi đó. Chờ đến Vương Bảo dẫn sắt Kiếm Ma Cung cùng Kiếm Thần Sơn hai tông đội ngũ bước vào vô thượng trận pháp, Mễ Châu Châu nói rằng: Chà, ngươi đem ta gọi trở về làm gì? Mễ Liệt Dương giả vờ tức giận nói: Châu Châu, ngươi này cùng tiểu tử kia còn không cái gì đây, liền đem cha vứt bỏ. Mễ Châu Châu lớn quấn: Chà, ngươi nói mò cái gì nha? Mễ Liệt Dương trong lòng thở dài, sau đó vẻ mặt quái lạ nói rằng: Đem ngươi kêu đến là tiểu tử kia truyền âm nhường ta gọi, ai biết hắn nghĩ làm cái gì. Này vừa nói, rất nhiều người mới giật mình lên, dù cho là thập phần sa sút tinh thần Trung Minh đều là theo bản năng bỗng cảm thấy phấn chấn. Liên tưởng a liên tưởng, đây là muốn kiếm chuyện tiết tấu a. Trung Minh bên người cửu kiếp ông lão không nhịn được thấp giọng nói: Tiểu tử này không phải là muốn đối với hai tông ra tay chứ? Trung Minh nuốt ngụm nước bọt, chuyện như vậy hắn có thể làm, cũng hầu như có thể làm được, nhưng đến trả giá đánh đổi nặng nề không thể chứ. Hắn từ đâu tới lớn mật như thế? Hắn liền không sợ hai tông những người còn lại trả thù? Đừng quên, hai tông lão tổ còn khỏe mạnh đây. Trung Minh rất là khó chịu nói rằng: Cái kia cửu kiếp ông lão ý tứ sâu xa nói rằng, người này ngay cả ta Trung gia tựa hồ cũng không để vào mắt, ta xem nên có cái gì lá bài tẩy. Lại nói, hai tông trên tay có nhiều như vậy bảo bối, đổi làm ai, ai cũng trông mà thèm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều trầm mặc. Nếu như sự tình thật sự như vậy phát sinh, như vậy Vương Bảo hàng này nhưng là quá mẹ nó hãm hại. 10 phần siêu cấp lão âm tất một cái a, miễn phí hỗ trợ một đường đến giúp đáy, cuối cùng trở lại cái giết ngược lại. Ngươi liền nói có tức hay không chứ, ngươi liền nói âm không âm chứ. Sự tình thật sự sẽ như cửu kiếp ông lão suy đoán như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phải Kiếm Thần Sơn, Mạc Hải bọn họ lúc trước cùng Vương Bảo trở mặt. Nếu không là Vương Bảo trang bức công lực thâm hậu, khẳng định đến ăn sám bụi mà Kiếm Ma Cung. Từ trên xuống dưới, không mấy đồ tốt. Lúc trước điều một hí Mễ Châu Châu liền có thể thấy được chút ít. Đối với hai tông này, Vương Bảo là ôm có thể thịt liền thịt, không thể thịt liền hố nguyên tắc đến ứng phó. Lão cẩu hiện tại nhưng là hầu như cùng Vương Bảo tâm ý tương thông. Vương Bảo muốn làm cái gì, lão cẩu đoán 89 phần 10. Vì lẽ đó nằm nhoài Vương Bảo trên bả vai, lão cẩu đang lấy một loại nhìn ngớ ngẩn nụ cười nhìn quét Mạc Hải bọn họ. Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải ngay ở Vương Bảo bên người, hai cái hàng nụ cười trên mặt trên căn bản đều không từng đứt đoạn. Chín văn nói đan, cửu phẩm đạo khí, hai tông một nửa phân, cũng là một bút đủ khiến tôn giả đều động tâm. Siêu cấp tài phú lần này có thể đem hai tông thực lực đẩy đến mức nào? Tiến quân cấp cao vực không phải không thể á. Như có niềm tin ở cấp cao vực đặt chân, tự nhiên vẫn là cấp cao vực chỗ tốt vô cùng. Hai cái lão già chính xinh đẹp nghĩ đây. Trong chớp mắt, Cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng rít hầu như hết thảy mọi người nhìn sang. Sau đó liền một mặt mộng bức nhìn thấy. Xa xa hư không. Từng đạo hoàng nhiên kiếm khí. Giống như mưa kiếm. Trong nháy mắt. Liền đem hai cái ông lão nhấn chìm cái kia hai cái ông lão trong chớp mắt phản ứng lại. Nhưng lấy tu vi của bọn họ. Ở đâu là kiếm trận đối thủ. Một cái hô hấp công phu. Liền bị kiếm khí xuyên thành kẹo hổ lô xương máu bay lả tả kiếm khí chớp mắt biến mất mọi người ngẩn ngơ. Sau một khắc. Vèo vèo vèo ánh mắt. Hướng về Vương Bảo trên người nhìn lại Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải sắc mặt càng là đại biến. Mạc Hải gầm nhẹ nói. Tiểu hữu. Chuyện gì thế này? Vương Bảo rất là buồn bực nói. Ta cũng không biết a Vạn Bá Quang khí nổ. Ngươi không biết ai biết ngươi thủ hộ lực lượng làm sao không lên hiệu quả. Vương Bảo cau mày. Khả năng là cái kia hai tên này. Vận may không tốt sao? Nếu không chính là. Bọn họ lệch khỏi đội hình vừa vặn đi tới thủ hộ lực lượng phạm vi ở ngoài ăn. Lời giải thích này rất hoàn mỹ khẳng định là như vậy. Hai tông cao thủ cùng nhau thổ huyết rời ả chứng hoàn mỹ. Cái rắm lời giải thích này không có chút nào hoàn mỹ. Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc. Vương Bảo thấy thế. Thở dài nói. Các ngươi đây là không tin ta à. Đã như vậy. Vậy các ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Ta mặc dù là người tốt. Nhưng cũng không phải làm người tốt. Ta cũng có tự tôn có được hay không ta rất sao miễn phí giúp các ngươi. Còn giúp phạm sai lầm đến rồi gặp lại bạch phá cấm thần truy phòng ngự màn ánh sáng trực tiếp rất có thu nhỏ lại sau một khắc. Chỉ vây lại Vương Bảo chính mình lần này. Liền tạ thiên trong nháy mắt. Tứ phương hư không. Từng đạo kiếm khí vô hình. Trong nháy mắt thành hình. Giống như từng đạo sát thần trong lúc đó. Nồng nặc sát cơ. Rơi vào hai tông cao thủ trên người. Một đám hàng trực tiếp sợ vãi tè rồi trơ mắt nhìn Vương Bảo đi về phía trước. Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải tất cả đều phun máu ta cắt cỏ ngươi mẹ nó làm cái gì tình huống gì a làm sao một lời không hợp liền mẹ nó lùi nhóm chúng ta đến cùng làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện chúng ta không phải là nho nhỏ hoài nghi ngươi một hồi sao chúng ta thậm chí đều không nói ra. Chỉ là nho nhỏ ý tứ trầm mặt một hồi. Ngươi rất sao liền xù lông này thuyền lật cũng quá đột nhiên không kịp chuẩn bị tiểu hữu. Trở về Mạc Hải rít lên một tiếng nhưng mà chờ đợi hắn. Nhưng là Vương Bảo bóng lưng cùng lúc đó. Kiếm khí bạo phát. Bọn họ hiện tại vừa vặn nằm ở một đảo khủng bố kiếm trận bên trong. Đây chính là siêu cường sát trận. Vào giờ phút này. Không có phá cấm thần truy. Trận pháp bạo phát. Âm ấm. Kiếm khí vào mưa. Chút xuống Mạc Hải cũng trực tiếp ngừng lại. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người đẩy lên đến một vệt ánh sáng phù đây là tôn giả thủ hộ phù. Thế nhưng. Không phải là hóa vào tinh hồn loại kia. Sử dụng thời gian có hạn mà như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đã lại có ba người bị chết đều dựa vào gần ta Mạc Hải quay về kiếm thần sơn cao thủ gầm hét lên Vạn Bá Quang tự nhiên cũng là đẩy lên phòng ngự ánh sáng. Lệ quát. Kiếm ma cung tới gần ta hai tôn cao thủ đều muốn tan vỡ. Một bên toàn lực chống đối kiếm khí. Một bên hướng về trưởng giáo tới gần. Nhưng mà. Này quá gian nan. Có chút dài lão liền một hơi thở đều chống đỡ không tới. Liền thân tử đạo tiêu thời gian trôi qua. Nửa ngày qua đi. Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải ngây người như phóng nhìn bên cạnh chỉ còn dư lại rất ít mấy cái trưởng lão. Đầu óc chống giống tổn thất nặng nề hầu như toàn quân bị diệt trước một bước thiên đường. Bước kế tiếp chính là địa ngục. Loại này chinh lịch. Hai đại trưởng giáo không thể nào tiếp thu được chặt chặt. Quá thảm Vương Bảo âm thanh đột nhiên vang lên. Xuất hiện ở bên cạnh. Vạn Bá Quang cùng Mạc Hải lập tức tinh thần đại chấn. Như điện mang giống như ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Hai cái lão già khuôn mặt vặn vẹo lên chuyện đến nước này. Hậu chi hậu giác. Bọn họ há có thể không biết. Mình bị Vương Bảo cho hãm hại ngươi. Ngươi. Ngươi tốt âm a Mạc Hải hầu như muốn thổ huyết. Tức giận đến mức cả người run run Vạn Bá Quang khuôn mặt vặn vẹo. Gầm nhẹ nói. Tại sao phải làm như vậy? Ta kiếm ma cung cùng ngươi không thù không oán. Vương Bảo nụ cười trên mặt vừa thu lại, nhạt âm thanh nói, đại đạo tranh đấu nào có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Kiếm thần sơn hãm hại ta ca Vương Vô Địch, cho rằng không biết kiếm ma cung tác phong làm việc giống như ma tông. Trước còn có mấy cái kiếm ma cung kẻ xui xẻo muốn giết ta đây, cho rằng ta không nhớ rõ. Vì lẽ đó, hai vị tiền bối lên đường bình an, đi thong thả không tiến ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 819 ngày có nhiệm vụ mới. Toái hư danh sư làm trung minh bị Mễ Liệt Dương hộ tống sau khi đi ra, liền nhanh chóng liếc nhìn. Thế nhưng không nhìn thấy Vương Bảo bọn họ. Mãi đến tận Mễ Liệt Dương đem hết thảy mọi người hộ tống đi ra, Vương Bảo vẫn là không thấy tăm hơi. Một màn như thế tự nhiên làm cho tất cả mọi người mơ tưởng viển vông. Đột nhiên mọi người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một phương hướng. Ở nơi đó, Vương Bảo đang một mặt bi thiết đi ra, bước tiến trầm trọng cho tới hai tông người. Không thấy tăm hơi mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là thật xảy ra vấn đề rồi. Trung Minh trong lòng phát lạnh, không nhịn được nói rằng, Vương huynh, kiếm ma cung cùng kiếm thần sơn người đâu? Vương Bảo ngẩng đầu, rất là thương cảm nói rằng, bọn họ xảy ra vấn đề rồi. Ai có thể nghĩ tới, ta thủ hộ lực lượng xuất hiện sai lệch, thực sự là quá bất hạnh. Đừng nói chuyện với ta, ta muốn cho bọn họ mặc niệm một phút. Trung Minh thập phần chấn động, mọi người cũng là bị kinh hãi. Không muốn ta cái đại tào tên khốn này, hắn vẫn đúng là ra tay a. Hắn là thật sự tàn nhẫn a, hắn là thật sự lớn mật a, trực tiếp chôn giết hai tông nhiều cao thủ như vậy. Ngươi còn muốn mặc niệm ta phúc ngươi muội, vô liêm sỉ a, thật rất sao vô liêm sỉ a, mèo khóc con chuột giả tử bi. Ngươi nói ngươi trang lông gà, làm chúng ta không rõ ràng tình huống gì đúng hay không? Trung Minh ánh mắt có chút tối tăm. Kiếm ma cung cùng kiếm thần sơn toàn quân bị diệt, đạo kia đan cùng đạo khí cái gì khẳng định là rơi vào Vương Bảo trong tay. Vốn là nếu như là hai tông được bảo vật, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, sau đó có cơ hội liền trả thù. Thế nhưng Vương Bảo, Trung Minh quá hận Vương Bảo. Đầu tiên là đem hắn hoàn mỹ kế hoạch phá hoại, sau đó lại trực tiếp đối địch với hắn trợ giúp hai tông. Hắn có thể không hận sao? Vương Bảo được bảo vật, hắn hãy cùng ăn con rồi như thế chán ngán. Đột nhiên Trung Minh trầm giọng nói, Vương huynh, nếu hai tông chết hết ở bên trong, cái kia những bảo vật kia, không biết ngươi có thể hay không phân cho ta một ít, ta ra giá cao mua. Nhưng mà Vương Bảo nhưng phảng phất nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Trung Minh, tức giận nói, ngươi nghĩ cái gì đây? Cái gì gọi là phân cho ngươi một ít hai tông được bảo vật? Ta nhưng là một cách không nắm, ta là như vậy không có nguyên tắc người sao? Trung huynh, tuy rằng dung mạo ngươi không xoáy, thế nhưng kính xin ngươi không muốn sỉ nhục ta cao quý phẩm cách. Trung Minh suýt chút nữa thổ huyết, mọi người nhưng là suýt chút nữa bị Vương Bảo vô liêm sỉ chấn động thổ huyết, đều là trợn mắt lên nhìn Vương Bảo, mặt không đỏ, tâm không nhảy, mắt không nháy mắt khe nằm. Cái tên này là làm sao bây giờ đến? Hắn là làm thế nào đến đem vô liêm sỉ xem là ăn cơm uống nước như thế đơn giản? Tốt, rất tốt. Trung Minh hận nghiến răng nghiến lợi, lão tử cho ngươi một cách biểu hiện cơ hội, lấy lòng cơ hội của ta, ngươi mẹ nó đều không bắt được, đáng đời ngươi chết không toàn thây, chờ xem lão tử liền không tin. Này khẩu khí kiếm ma cung còn có kiếm thần sơn có thể nhìn xuống đến chúng ta đi? Trung Minh vung tay lên, mang theo Trung gia võ giả cấp tốc đi xa. Thiên Duyệt lúc rời đi thần hồn trước lang nha bồng phảng phất mở miệng, đi theo bên cạnh hắn. Dùng ngươi thời điểm tự nhiên sẽ bắt chuyện ngươi. Thiên Duyệt trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng hắn còn có thể sao? Làm nghe lời là hắn sống tiếp duy nhất lý do. Vương Bảo theo Thiên Cơ Môn đội ngũ trở lại kiếm vực. Thiên Cơ Môn Trung Minh sau đó tới rồi, nhường Mễ Liệt Dương suy tính. Nhưng mà việc quan hệ Vương Bảo, có hệ thống có thể suy tính ra cái lông cuối cùng. Trung Minh chỉ được mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng lửa giận rời đi. Lúc này, môn chủ đại điện bên trong, chỉ có Mễ Liệt Dương cha con cùng Vương Bảo ba người. Mễ Liệt Dương thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo, thở dài, nói rằng: Đại Trùy, ngươi làm việc thực sự là quá không cân nhắc hậu quả. Đầu tiên là đắc tội rồi Trung Minh, sau đó lại chôn giết Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Ma Cung. Ngươi tiếp tục như vậy là không có tương lai. Vương Bảo cười cợt: Tiền bối yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Mễ Liệt Dương không nói gì. Mễ Châu Châu lo lắng nói rằng: Nếu không ngươi đi với ta Thiên Vực Thiên Cơ Môn, bất kể là Trung Gia vẫn là Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Ma Cung cũng không dám ở Thiên Vực làm càn. Vương Bảo hé mắt: Thiên Vực sao? Ta sớm muộn phải đến, nhưng không phải hiện tại nói tới chỗ này. Vương Bảo đột nhiên vung tay lên, một đạo nhẫn chứa đồ bay ra, chạy toán loạn hướng về Mễ Liệt Dương. Mễ Liệt Dương theo bản năng tiếp nhận món đồ gì kiểm tra một hồi. Mễ Liệt Dương trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Vương Bảo: Ngươi đây là? Vương Bảo cười nhạt nói: Chín văn nói đan, cửu phẩm đạo khí, còn có cái kia bộ truyền thừa kiếm quyết, bá phụ thu cẩn thận. Dứt lời, Vương Bảo đột nhiên quay về Mễ Châu Châu nháy mắt mấy cái: Coi như là ta xính lễ một phần nhỏ là có thể. Á Phúc, Mễ Liệt Dương suýt nữa khí phun máu, liền vừa nãy kinh hãi đều ném ra sau đầu, bản năng liền muốn đem nhẫn chứa đồ trả lại, thế nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trong lòng thở dài, Mễ Châu Châu tự nhiên là ngượng ngùng cực kỳ, cúi đầu không lên tiếng. Vương Bảo cười nói: Bá phụ, Châu Châu, ta vậy thì đi rồi, đi đâu tại sao phải đi? Mễ Châu Châu bật thốt lên. Vương Bảo xoa xoa Mễ Châu Châu đầu, cười nói: Yên tâm đi, chờ ta đủ mạnh thời điểm sẽ đi tìm ngươi. Mễ Liệt Dương vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp, nói thật hắn liền chưa từng gặp Vương Bảo như vậy kỳ dị người, không tham không sợ, siêu phàm. Tiểu tử này làm con rể kỳ thực cũng không sai. Vương Bảo từ Thiên Cơ Môn rời đi, thế nhưng bao phủ kiếm vực bão táp vừa mới bắt đầu, Kiếm Ma Cung cùng Kiếm Thần Sơn cao thủ cùng xuất hiện, lần này toàn quân bị diệt, hầu như là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hai tông lão tổ cũng không kịp nhớ bế quan, bất đắc dĩ đứng ra chủ trì đại cục, sau đó liền bắt đầu ban bố từng đạo tất sát lệnh, tất sát Vương Đại Trùy đương nhiên. Đối với những này, Vương Bảo tự nhiên không thèm để ý, mang theo lão cẩu, Vương Bảo lắc lư du tìm tới một tòa núi hoang, liền chuẩn bị đột phá bất diệt cảnh. Đột phá quá trình nước chảy thành sông, không có một chút nào ngăn cản. Nhưng mà lần này Vương Bảo sau khi đột phá, thực lực nhưng là phảng phất ôm hỏa tiến đánh giết Kiếm Ma Cung cùng Kiếm Thần Sơn cao thủ thời điểm. Tuy rằng Vương Bảo không ra tay, thế nhưng hệ thống nhưng ngầm thừa nhận Vương Bảo có quan hệ, chia lãi hắn 10% kinh nghiệm. Này rời ả liền quá độ kinh nghiệm tích lũy cất cánh, trực tiếp đem Vương Bảo tu vi vọt tới bất diệt hồn cảnh hậu kỳ. Lên cấp bất diệt cảnh sau khi, Vương Bảo cũng cảm giác được to lớn không giống, thân thể phảng phất ấm ánh trong suốt, từng luồng bất diệt sức mạnh tràn ngập toàn thân. Cái này cũng là bất diệt cảnh bên trên cao thủ khó có thể đánh giết nguyên nhân, trừ phi là nghiền ép cấp, nếu không thì đến giết nhiều lần. Trước đối phó thiên dược thời điểm, Vương Bảo là cố ý nhường hắn mượn bất diệt năng lượng sống lại, bằng không một đạo kiếm khí một cái hô hấp công phu liền có thể đánh giết hắn đến mấy chục lần. Bất diệt năng lượng chớp mắt tiêu diệt sạch sẽ, còn nặng hơn sinh cái lông. Lão cẩu rất là tẻ nhạt nhìn Vương Bảo đột phá. Trên thực tế, vào giờ phút này lão cẩu cũng vươn mình thức tỉnh một môn thiên phú, có thể cùng đạo kiếp cảnh giới cường giả vật tay. Con chỉ có điều sau khi đột phá, không đợi Vương Bảo củng cố tu vi, thuận lý một hồi, bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống gấp gáp tiếng nhắc nhở. Đo lường đến ký chủ đã tăng lên đến bất diệt cảnh giới, hệ thống chính thức mở ra khen thưởng thức nhiệm vụ. Con hệ thống, ngài đem hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Mở ra tính đo lường xác nhận bên trong, xác nhận thành công. Ký chủ ở thế giới Toái Hư đại giới đầu mối chính nhiệm vụ đã tuyên bố lặp lại nhiệm vụ Toái Hư danh sư 1. Toái hư đại giới 36 vực. Lên 18 vực. Dưới 18 vực. Xin mời ký chủ ở mỗi cách biên giới bên trong thu lấy một tên để tử thân truyền. Cũng để cho trở thành bản vực thế nhân thừa nhận mạnh mẽ nhất kiêu nhiệm vụ nhắc nhở. Đã vì là ký chủ phân phát danh sư đạo cổ hiểu rõ chi con mắt nhiệm vụ thường. Vượt cực phẩm đạo cổ vô địch chính là cô quạnh sử dụng thời gian 10 phút. Mỗi hoàn thành một cái giai đoạn nhiệm vụ cũng có thể lĩnh một lần khen thưởng. Vương Bảo ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên vỗ đùi đứng lên, hưng phấn giống to nói, khe nằm, phát ra. Lão cầu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 820 tú lâu mua tình báo lão cầu yên lặng lùi về sau. Bất động thanh sắc. Mã Đức Lão Vương đây là xà tinh phụ thể sao vẫn là cách xa một chút được mà hưng phấn qua đi Vương Bảo. Khóe miệng bắt đầu nhích. Chủ yếu là nhiệm vụ này khen thưởng thực sự là quá câu người. Vượt cực phẩm đạo cổ vô địch chính là cô quạnh 10 phút sử dụng cơ hội. Đồ chơi này vừa nghe chính là choáng rồi dùng cổ hơn nữa còn có thể lặp lại lính nói cách khác. 36 vực. Có thể lính 36 lần khe nằm. Hệ thống ngươi cách lớn móng heo. Không hổ là khen thưởng thức nhiệm vụ. Thực sự là quá dũng cảm. Ta yêu thích Vương Bảo đắc ý. Liên quan xem lão cẩu ánh mắt đều hợp mắt không ít. Còn khen thưởng lão cẩu một trận tiểu thịt nướng. Hai cái hàng ở trong núi đồ nướng. Lão cẩu ăn chính là khổ đắng cũng vui sướng. Vui sướng là bởi vì tiểu thịt nướng mị lực. Khổ đắng nhưng là không hiểu nổi Vương Bảo phát cái gì thần kinh. Liền tiểu thịt nướng đều miễn phí cho cẩu ra ăn. Này không phải bệnh thần kinh là cái gì có toái hư danh sư nhiệm vụ này. Vương Bảo động lực 10 phần các loại ăn xong tiểu thịt nướng. Vương Bảo vẻ mặt hơi động. Trực tiếp đối với lão cẩu sử dụng hiểu rõ chi con mắt mục tiêu. Cầu thẳng cảnh giới. Thiên phú. Vương Bảo giật giật khóe miệng đại gia ngươi này phá hiểu rõ chi con mắt đến cùng có tác dụng hay không à làm sao vừa lên đến liền chỉnh nhiều như vậy dấu chấm hỏi ôm suy nghĩ hoài nghi. Vương Bảo cùng lão cầu nhanh chóng chạy đi. Rất nhanh sẽ tiến vào một cái võ giả thành trì. Tiến vào bên trong sau. Vương Bảo bắt đầu sử dụng hiểu rõ chi con mắt. Cũng may. Ba cách đo lường nội dung đầy đủ mọi thứ. Xem ra lão cẩu chỉ là ví dụ yên lòng Vương Bảo. Liền bắt đầu bận việc lên vì vô địch vì trang bức lão tử muốn trở thành tuyệt đại danh sư thế nhưng. Hệ thống cho Vương Bảo thu đồ để tiêu chuẩn. Nhưng là siêu cao. Yêu cầu thiên phú phân mắc điểm. Vương Bảo ở cách thành trì này hầu như ở lại. Sững sờ 7 ngày. Cơ hồ đem hết thảy mọi người đo lường toàn bộ. Nhưng cao nhất một cái võ giả thiên phú phân cũng chỉ có 60 vậy thì có chút đau bi mặc dù biết nhiệm vụ không thể đơn giản như vậy. Thế nhưng, này mò kim đáy biển như thế, hoàn toàn là rất sao dựa vào tìm vận may a ngày đó. Vương Bảo đang chuẩn bị rời thành. Đột nhiên, Vương Bảo đầu óc chớp qua một ý nghĩ. Vỗ vỗ đầu. Ánh mắt tinh mang lấp lóe hắn đây là nghĩ đến một cái biện pháp nghĩ đến liền làm. Vương Bảo hỏi thăm một chút. Rất nhanh sẽ tìm tới kiếm vực một cái tình báo tông môn phân bộ cái này tình báo tông môn gọi tú lâu đây là một cái tương tự với pháo hoa nơi tông môn. Không làm cái khác. Chuyên môn kinh doanh tình báo tin tức. Đừng nói. Chỉnh đúng là rất lớn. Nghe đồn toái hư đại giới 36 vực. Nơi nào đều có phần tông. Phân bộ cũng là vô số Vương Bảo đi tới tú cửa lầu hắn đã thay đổi dung mạo. Liền lão cẩu đều đang kháng nghị vô hiệu sau khi bị Vương Bảo đã biến thành Alaska dáng dấp. Đi vào tú lâu. Vào mắt chính là phấn hồng màu hồng. Son hương liệu khí tức hết sức rõ ràng. Vương Bảo chạm đứng không đại hội. Một cô gái liền ý cười dịu dàng đi tới. Nũng nịu nói. Ra. Ngày là xem cuộc vui. Thường. Khúc. Vẫn là mua cu xe nai đỏ ta Nguyệt Nhi. Xin mời ra nhiều chăm sóc nha Vương Bảo nhìn tháng này nhi cô nương trang phục yêu yêu. Quần áo trên người không bao nhiêu. Còn rất thấu ho nhẹ một tiếng. Vương Bảo nói rằng. Ta muốn mua tình báo Nguyệt Nhi nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Ngược lại thập phần cao lãnh nói rằng. Xin mời đi theo ta này trở mặt tốc độ. Trình Vương Bảo đều có chút chố mắt ngoác mồm không biết. Đây chính là tú lâu nữ tu cơ bản thái độ. Không mua tình báo. Đến tú lâu làm gì đại gia rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó khéo léo rán. Thế nhưng mua tình báo. Đây chính là chính phái chính đáng buôn bán. Tội gì cấp lại Nguyệt Nhi mang theo Vương Bảo đi vào bên cạnh một cái nhà kề. Đóng cửa lại. Xin mời Vương Bảo ngồi xuống. Sau khi mới nói rằng. Khách quan. Xin hỏi ngài cần muốn cái gì tình báo? Vương Bảo nói rằng. Ta cần một phần danh sách. Toàn bộ kiếm vực bên trong. Trước mấy trăm năm. Những kia vì các loại bất ngờ ngã xuống thiên kiêu danh sách. Tốt nhất là loại kia thiên phú cực cao cực cao. Thế nhưng. Nhưng bị hao tổn nghiêm trọng loại kia. Người nơi này có thể cung cấp sao? Nguyệt Nhi ngẩn ra. Khe nằm thời đại này cũng thật là ai đều có mua như vậy danh sách. Đây là muốn làm cái gì đi soạt cảm giác ưu việt sao? Nguyệt Nhi trong lòng suy đoán không ngừng. Nhưng không có biểu hiện ra. Suy nghĩ một chút. Nói rằng. Có thể. Nhưng tình huống như vậy. Chúng ta tú lâu không có dành trước. Vì lẽ đó. Cần thời gian sưu tập. Thời gian. Khoảng chừng 7 ngày Vương Bảo rất hài lòng. Gật gù. 7 ngày liền 7 ngày. Nhớ kỹ. Có thể nhanh liền nhanh. Nếu như có thể nhường ta thỏa mãn. Tiền không thể thiếu các ngươi. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra một cái cười to mặt. Vậy thì sớm cảm ơn khách quan. Chuyện bây giờ đàm luận xong. Nguyệt Nhi vẻ mặt lại đã biến thành cái kia một mặt cười duyên dáng dấp. Quay về Vương Bảo nháy mắt. Ra có muốn hay không ở chúng ta tú lâu mở cái gian phòng chúng ta nơi này. Cái gì cũng có nha. Vương Bảo vốn là muốn đi ra ngoài ở. Thế nhưng sau đó cũng là đồng ý ở đâu không phải ở. Chỉ có điều. Mới vừa rời phòng. Nguyệt Nhi cô nương đang chuẩn bị mang Vương Bảo đi phòng khách. Hai người đi tới phòng khách. Đột nhiên. Từ lầu hai truyền đến một đạo hét lớn. Tiện nhân. Ngươi dám đả thương ta muốn chết. Ầm, lầu hai một gian phòng cửa lớn ầm ầm nát tan. Sau đó một đạo tử y bóng người rơi xuống đến lầu một mặt đất. Rơi trên mặt đất. Thanh âm không nhỏ. Đây là một cô gái mặc áo tím. Dung nhan cực kỳ đẹp đẽ. Vậy mà lúc này nhưng là nằm trên đất. Rơi vào hôn mê. Không rõ sống chết cùng lúc đó. Lầu hai cái kia nát cửa trong phòng. Đi ra một cái râu mép đại hán. Này râu mép đại hán ánh mắt cực kỳ hung áp. Cười lạnh một tiếng. Đứng lầu hai lan can nơi. Bá đạo quát. Lão tử không phải là sờ soạng một hồi sao này chút mặt mũi cũng không cho ta. Ta lục địa bá tốt xấu là Tử Vân Thành danh nhân. Đây là bắt nạt ta thiện tâm Vương Bảo bên người Nguyệt Nhi mắt tức giận hỏa. Thế nhưng là chưa động. Chỉ là lại lo lắng nhìn về phía trên mặt đất nữ tử. Đã có người qua đi yên lặng đem cô gái mặc áo tím mang đi. Râu mép đại hán bĩu môi. Sau đó vươn mình nhảy xuống lầu. Không vui nói. Mã Đức. Thực sự là suối quẩy. Cái gì chó má tú lâu. Một điểm vui vẻ đều không có. Giá tiền như vậy quý. Liền để lão tử nghe cái khúc dứt lời. Dâu mép đại hán liền đi ra ngoài. Tưởng gì chính là. Dĩ nhiên không ai ngăn cản hắn. Tú lâu bên trong người đều rất trầm mặc. Mà cái khác vây xem đảng. Nhưng là không cảm thấy kinh ngạc vẻ mặt. Vương Bảo hé mắt. Hỏi nói. Nguyệt Nhi cô nương. Cái tên này như thế quá đáng. Các ngươi liền như thế coi là Nguyệt Nhi lãnh đạm nói rằng. Ngớ ngẩn một cách mà thôi. Tội gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo cấp bách âm thanh vang lên. Ô ô, Nguyệt tỷ, không tốt, Tử Nhi cố nhanh tái phát, nhanh không xong rồi. Nguyệt Nhi lúc này mới ngẩn ngơ, sau đó trong mắt hàn mang lấp lóe, lệ quát. Nhanh đi xin mời Trương đan sư, mặt khác thông báo chấp sự, đem họ Lục cho nắm về. Tử Nhi không có chuyện gì liền thôi. Tử Nhi nếu là có cái gì bất ngờ, dùng họ Lục đầu để tế điện. tối cường đại thần chủ hệ thống 83 chương 821 khẳng định là nghĩ tán gái. Vương Bảo kinh ngạc nhìn bên cạnh phát hiệu lệnh Nguyệt Nhi cô nương. Không nghĩ tới tiếp đón chính mình vẫn là quản sự. Đã như thế, Vương Bảo liền có chút thỏa mãn. Chẳng biết xấu hổ cảm giác là chính mình xuất chúng khí chất, lúc này mới hấp dẫn đến quản sự tiếp đón. Dù sao, ta đổi tới đổi lui, vậy cũng là đại soái bức a. Ha ha, đã như vậy, có thể giúp đỡ liền giúp bận bịu. Vì lẽ đó Vương Bảo liền đối với bên người phải đi Nguyệt Nhi cô nương cười nói. Cô nương, có cần hay không hỗ trợ ở y đạo? Ta vẫn là rất có kinh nghiệm. Nguyệt Nhi cô nương trần trờ nhìn Vương Bảo. Sau đó trong lòng chớp qua một vệt buồn cười. Trẻ tuổi như vậy, có thể có cái gì y thuật, khẳng định là nghĩ tán gái người như thế. Nguyệt Nhi cô nương đã thấy rất nhiều. Công tử hữu tâm, đa tạ công tử, có điều ta đã khiến người ta đi xin mời y sư ăn. A Linh Nguyệt Nhi cô nương khéo léo từ chối. Sau đó quay về cách đó không xa ngoắt ngoắt tay. Một cách tuổi không lớn lắm tiểu cô nương bước nhanh tới. Nguyệt tỷ, có sẵn dò gì? Nguyệt Nhi cô nương nghiêm nghị nói. Mang vị công tử này đi người cắt số một. A Linh hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bảo. Tú lâu chiêu đãi phòng khách có 3 tầng. Thiên địa nhân phân chia. Thiên cắt tốt nhất. Nhưng người cắt cũng là thượng giai. Cái khác phòng khách thì lại không ra gì bình thường mà nói. Thiên địa nhân ba các đầu số 3 rất ít tiếp đón người. Không biết. Đây là Nguyệt Nhi cô nương một mặt cảm tạ Vương Bảo lòng tốt. Ở một phương diện khác. Nhưng là lấy nàng từng chảy. Càng cảm giác được Vương Bảo năm đó nhẹ khuôn mặt dưới. Ẩm chứa hùng hậu tư bản. Rất thích hợp đầu tư. Nguyệt Nhi cô nương bàn giao xong liền cáo từ rời đi. Mà A Linh nhưng là mang theo Vương Bảo đi phòng khách. Dọc theo đường đi lời nói không ngừng. Đúng là một cái pha trò cô gái. Đến cửa gian phòng, A Linh đẩy cửa ra. Do dự một chút nói rằng, khách quan, chúng ta người cắt ở một ngày cần 1.000 đạo tinh. Ngài xem. Vương Bảo chờ nàng nói xong liền lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Cầm A Linh vội vã tiếp nhận. Kiểm tra một hồi, phát hiện bên trong có 1.000.000 đạo tinh. Nhất thời yên tâm. Cười nói, cái kia khách quan ngài nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như cần muốn cái gì, mời theo thời điểm liên hệ ta. Cửa phòng sau có thông tin phù chung. Ngài nhẫn một cái ta liền sẽ tới rất tốt. Đa tạ Vương Bảo nhạt tiếng nói. A Linh khom người xin cáo lui. Vương Bảo đi vào gian phòng. Nguyên bản lười biếng lão cẩu liền hóa thành một vệt ánh sáng nhảy đến bên trong trên giường lớn. Ở trải ra trên chăn qua lại lăn lộn. Ô gào gừ gào. Lão Vương, này giường thật mềm cùng. Cậu ra ngủ. Vương Bảo lông mày nhíu lại. Thích ăn đòn đúng hay không? Lăn xuống đến lão cậu Dương Dương tự đắc nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Nói chân chó vừa nhấc, chỉ góc giường một bãi lông chó. Vương Bảo xem xét một chút, lập tức ngây người. Khóe miệng mánh đánh. Tiếng trầm nói, xem như ngươi lời hại. Lão cậu ha hà cười trộm. Mãi đến tận phát hiện Vương Bảo ánh mắt càng ngày càng không quen. Lúc này mới thu lại lên. Thoại phân lưỡng đầu lại nói, Nguyệt Nhi cô nương. Vào giờ phút này, nàng chính đang ở trong phòng. Bên trong còn có mấy nữ hài tử. Đều là vô cùng lo lắng nhìn A Tử thế nào rồi. Một đạo trầm thấp nhưng trung khí mười phần âm thanh vang lên. Một đám em gái lập tức cung kính lui lại. Cùng hô lên. Kim Hoa bà bà được. Kim Hoa bà bà là cái lão phụ. Vóc người cũng lòm khỏm. Thế nhưng ánh mắt nhưng rất sáng. Cầm trong tay một cái thêu có khắc vô số kim hoa gậy. Leng keng trống đi tới Nguyệt Nhi cô nương nhẹ giọng nói. Bà bà. A Tử cũ nhanh tái phát. Kim Hoa bà bà mặt không hề cảm xúc gật gù. Ngồi ở bên giường. Đưa tay sờ sờ A Tử ngực. Ta trước tiên nhìn một cái. Ân. Quả nhiên là bệnh tim tái phát, mới vết thương cũ thế sao hợp, phiền phức. Trương đan sư đây. Nguyệt Nhi cô nương nói rằng, đã thông báo, cũng nhanh đến rồi. Kim Hoa bà bà hé mắt, tư không tựa hồ có từng đảo tia điện đang lóe lên. Trong giây lát lạnh giọng nói, Người đâu, Nguyệt Nhi cô nương lãnh đạm nói rằng, đã bắt được địa lao. A tử nếu như có chuyện, hắn sẽ đền mạng. Kim Hoa bà bà yên lặng gật gù. Cũng nhưng vào lúc này, một cô nương mang theo một lão giả đi vào gian phòng. Kim Hoa bà bà đứng dậy, đứng qua một bên, cười nhạt nói, Trương đan sư, làm phiền Trương đan sư ở thành này nhưng là vang dội đan sư, am hiểu nhất vẫn là y đạo đan dược, vì lẽ đó được người tôn kính. Nhưng mà lúc này Trương đan sư thái độ nhưng là rất là cung kính, bởi vì hắn nhưng là biết Tú Lâu Kim Hoa bà bà thực lực. Thỏa thỏa lão quái vật ngài khách khí, Trương đan sư cười cợt, sau đó an vị đến bên giường. Kiểm tra một lần sau khi, Trương đan sư lông mày liền nhăn lại đến rồi, mi tâm hầu như vặn thành chữ xuyên. Nửa ngày, Trương đan sư phun ra một hơi, tiếc nuối nói, tiền bối, A tử cô nương trái tim vốn là yếu đuối, lại bị một trưởng đánh ở ngực, tổn thương nghiêm trọng cực điểm, có thể không có thể sống sót, khó nói. Ta có thể thử một lần. Kim Hoa bà bà ánh mắt tối tăm, thế nhưng không biểu hiện ra. Nhạc âm thanh nói, phiền phức tất cả do Trương đan sư làm chủ. Trương đan sư đáp một tiếng, sau đó bắt đầu trị liệu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, A tử sắc mặt càng ngày càng trắng xám, hơn nữa sinh cơ biến mất dần. Trương đan sư trầm mặc một hồi, đứng dậy thở dài nói, xin lỗi Kim Hoa bà bà thần sắc bình tĩnh, không sao, ngươi tận lực. Nguyệt Nhi, đưa Trương đan sư đi ra ngoài. Nguyệt Nhi cô nương cắn cắn môi, con ngươi ửng đỏ. Tú Lâu đừng xem là phong nguyệt nơi, thế nhưng bên trong cô nương không phải cô nhi chính là bị hại nữ tử, vì vậy đồng bệnh tương liên, cùng chung mối thù, rất là đoàn kết. Trương đan sư, xin mời Nguyệt Nhi cô nương nói rằng, cho tiền thù lao, sẽ đem Trương đan sư đưa đi. Nguyệt Nhi cô nương ánh mắt đã là lạnh lẽo một mảnh. Ở Tú Lâu gây sự, mỗi ngày có thế nhưng đều rất có chừng mực, chỉ có một số ít y vào chính mình ngang, bối cảnh ngang, ra tay không có nặng nhẹ. Đối với người như thế, Tú Lâu hầu như đều là một cách nguyên tắc, giết không tha. Mà ngay ở Nguyệt Nhi cô nương chuẩn bị tự mình đi ra tay thời điểm, đột nhiên đầu óc của nàng hiện ra Vương Bảo tấm kia thanh tú mặt, lại sẽ nghĩ tới Vương Bảo theo như lời nói. Nguyệt Nhi cô nương ngừng chân, run lên nửa ngày, trực tiếp bước nhanh đi tới người cắt số 1. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Vương Bảo mở cửa, nhìn thấy Nguyệt Nhi cô nương liền cười nói, có tin tức. Nguyệt Nhi cô nương ngẩn người, hơi có chút sờ khóc sờ cười. Thế nhưng sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo trong mắt cất giấu bớn cợt, trong lòng giận dữ, trên mặt nhưng là không thấy được, nhẹ giọng nói, khách quan yên tâm, nhiệm vụ ta đã phát đi tới kiếm vực 99 tòa Tú Lâu chẳng mấy chốc sẽ động viên lên, vì là khách quan tìm hiểu tin tức, cho nên ta lại đây là muốn hỏi một chút khách quan. Ngày lúc trước nói tới chính là y đạo sự tình. Lời này nói đến có chút lúc túng, dù sao nàng trước nhưng là khéo léo từ chối. Nhưng mà A tử đã bị tuyên bố không xong rồi, có thể có một phần vạn cơ hội. Nguyệt Nhi cô nương cũng không muốn từ bỏ, vốn là Nguyệt Nhi cô nương còn tưởng rằng Vương Bảo sẽ không cao hứng. Cái nào ngờ tới, Vương Bảo trực tiếp liền lôi kéo nàng tay ra ngoài, đóng cửa, nghiêm nghị nói, mang ta đi đi. A được, Nguyệt Nhi cô nương còn chìm đắm ở tay mình bị ăn bớt cảm giác bên trong, phản ứng lại, gò má có chút ửng đỏ. Nàng tuy ở Tú Lâu, nhưng bởi vì từ nhỏ thiên phú vô cùng tốt, vì lẽ đó đúng là bị bảo vệ rất tốt. Đương nhiên, khẩu này tật xấu này nàng chỉ là quen thuộc. Đi tới, bầu không khí nặng nề một hồi, Nguyệt Nhi cô nương lúc này mới nhớ tới, chính mình còn chưa nói cảm ơn, nhất thời ám phiền chính mình, liền bận bịu nói rằng, đã quên cảm tạ khách quan. Không có chuyện gì, Vương Bảo tùy ý cười, vòng chéo tay, nhìn trái, lại nhìn, đập vào mắt không ít mỹ nữ. Đúng là thập phần đẹp mắt cũng không lâu lắm. A tử cô nương gian phòng đến.